Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 71 chương 701 ngộ cẩm trình tường 35 bóng đêm mê người. Nhìn về phương xa, mơ hồ có thể nhìn thấy thành thị đèn nê ông, rực rỡ chói mắt. Vùng thế giới này yên tĩnh đen nặng. Trong bóng tối đứng sừng sững lấy một bóng người. Trong tay hắn có cái gì trong bóng đêm phản quang. Lạnh thấu xương hàn quang vạch phá hắc ám. Kia là một cái nam nhân. Nam nhân phía sau là một cái giường, trên giường có một đoàn màu đen cái bóng. Đoàn kia màu đen cái bóng bỗng nhiên động. Ngơ ngộ. Trên giường cái bóng lăn lộn rớt xuống đất. Đồng thời, gian phòng đèn sáng lên. Trên đất người ngẩng đầu một cách đã nhìn thấy trên tường xích sắt. Vách tường cũ nát nứt ra. Phía trên dính lấy vết bẩn. Cả phòng lộ ra âm trầm kinh khủng. Tiếng bước chân từ khía cạnh vang lên, thanh âm kia giống đạp ở tâm hắn trên ngọn, từng bước tới gần. Tỉnh. Nam nhân êm tai thanh âm từ đỉnh đầu vang lên. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Nam nhân lấy toàn thân áo đen. Mang trên mặt khẩu trang. Đao trong tay chiết xả ra hàn quang. Rơi vào hắn đáy mắt. Người này không là người khác, chính là trước kia theo dõi Ngôn Ngộ Đậu Hải. Đậu Hải muốn bắt Ngôn Ngộ, lại không nghĩ Ngôn Ngộ tương kế tựu kế. Đậu Hải từ trên người đàn ông này cảm giác được cùng hắn tương tự khí tức. Bọn họ là cùng một loại người. Không, trên người hắn hắc ám so với hắn càng sâu. Đậu Hải bị Ngôn Ngộ nắm lấy nâng đỡ, dùng xích sắt buộc ở trên tường, tứ chi kéo ra, hiện lên hình chữ đại. Soạt, Đậu Hải giãy giụa, trong cổ họng phát ra gầm nhẹ. Nhưng là ánh mắt hắn bên trong không có kinh sợ hãi, ngược lại là vượt gì hưng phấn. Ngôn Ngộ gỡ xuống Đậu Hải ngoài miệng băng dán. Đậu Hải thở một ngụm, mục quang chăm chú nhìn chằm chằm hắn, chúng ta là giống nhau người. Ngôn Ngộ phủ nhận, không giống. A, ngươi sẽ bởi vì giết người mà hưng phấn, ta cũng biết, ngươi thừa nhận đi, chúng ta liền là giống nhau. Đậu Hải kéo ra ruột gì cười, ngươi giết qua người sao? Ngôn Ngộ không có lên tiếng. Đậu Hải thanh âm trở nên bén nhọn, ngươi biết giết người cảm giác sao? Nhìn lấy bọn hắn thống khổ giãy giụa, hoảng hốt sợ hãi. Kia là cỡ nào cảm giác tuyệt vời. Ta có thể cảm giác được, ngươi cùng ta là một loại người. Một loại người. Ngôn Ngộ có chút tròng mắt, ánh mắt rơi tại giải phẫu trên đao. Ngươi thả ta, chúng ta nhất định có thể trở thành kẻ hợp tác rất tốt. Đậu Hải thanh âm có thể mê hoặc hắn. Tỉnh lại ngủ say tại trong thân thể của hắn áp niệm. Sẽ không. Ngôn Ngộ ngữ khí kiên định bác bỏ hắn. Con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm Đậu Hải. Từng chữ nói ra mà nói. Chúng ta không giống. Âm cửa phòng bị người đá văng. Ngôn Ngộ đứng tại phía trước cửa sổ, nghe thấy thanh âm, chậm rãi quay đầu. Trong nháy mắt đó, Ngôn Ngộ toàn thân âm u cùng kiềm chế tán loạn, đột nhiên không biết làm sao. Sơ Tranh từ ngoài cửa tiến đến. Nàng quét mắt một vòng bị treo trên tường. Toàn thân vết máu. Không biết sống chết Đậu Hải. Sải bước đi tiến gian phòng đem Ngôn Ngộ ôm vào trong ngực. Ngôn Ngộ buông thõng tay cứng vài giây, chậm rãi ôm lấy eo thân của nàng. Nàng sinh khí sao? Nàng trông thấy cái này những này. Sẽ cảm thấy mình là cái đồ biến thái sao? Nàng có thể hay không rời đi chính mình? Ngôn Ngộ trong đầu tất cả đều là những này loạn thất bát tao suy nghĩ. Ai bảo ngươi chạy loạn? Còn chạy xa như vậy ta? Ngôn Ngộ không biết nên giải thích thế nào. Sơ Tranh đưa tay sờ sờ đầu hắn. Người đã chết chết còn phải vứt xác. Vật nhỏ liền không thể để cho ta bớt lo một chút sao? Không có. Không có, ta rất ngoan, không có giết hắn. Ngôn Ngộ giống tiểu hài tử, ủy khuất lên tiếng, ngươi không muốn chọc giận ta. Hắn khống chế được. Hắn rất ngoan. Sơ Tranh cảnh cáo hắn, không có lần sau. Lại chạy loạn liền đánh gãy chân. Ngôn Ngộ gật đầu, ăn. Hắn nắm thật chặt Sơ Tranh quần áo. Lúc này Ngôn Ngộ, nơi nào có nửa điểm âm u, càng giống một cái không biết làm sao đứa bé. Mà Sơ Tranh chính là hắn duy nhất tin tưởng ỷ lại người. Sơ Tranh hống hắn một hồi lâu, Ngôn Ngộ mới buông nàng ra. Đậu Hải trên người có chút tổn thương, nhưng đều không nguy hiểm đến tính mạng. Vết thương rất có đại biểu tính, một chút liền có thể nhìn ra là ai làm ra. Những này tổn thương không thể để cho người trông thấy. Hắn tổn thương tới ngươi không có ngôn ngộ như bị lão sư bắt lấy tiểu bằng hữu. Đứng ở đó một bên. Nhu Thuần lắc đầu. Ngươi trước cho Thẩm Tứ Minh gọi điện thoại, đừng để hắn tìm ngươi khắp nơi. Sơ Tranh phân phó hắn, nàng xoay người đi cho Từ Đặc Trợ gửi tin tức. Từ Đặc Trợ rất mau dẫn lấy người tới. Trông thấy treo trên tường Đậu Hải, Từ Đặc Trợ mồ hôi lạnh bá một cái hướng xuống trôi cầm tổng. Làm cái gì vậy a, giết người diệt khẩu. Cần hắn đến vứt xác sao? Một tuần trước hắn vẫn là chỉ là người phụ tá a, vì cái gì hiện tại muốn đối diện với mấy cái này sự tình. Trên người hắn có chút tổn thương, ngươi nghĩ biện pháp che lấp lại, đừng để người nhìn ra là cái gì làm ra. Từ Đặc Trợ thở phào, còn chưa có chết đâu. Bất quá. Này làm sao? Làm a, làm sao che lấp a, hắn chưa từng làm loại sự tình này. Sơ Tranh nghễ hắn một chút, mình ra. Từ Đặc Trợ. Từ Đặc Trợ coi là thật lấy ra điện thoại di động lên mạng tra. Cầm tổng, đây có phải hay không là không tốt lắm. Từ Đặc Trợ còn nghĩ cứu giúp một chút. Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Liên hoàn án giết người hung thủ ngươi cũng đau lòng liền. Liên hoàn án giết người hung thủ. Từ Đặc Trợ hướng bên kia nhìn kỹ lại. Quả nhiên càng xem càng nhìn quen mắt. Cái này không phải liền là cái kia Đậu Hải sao? Sơ Tranh để cho người ta trước tiên đem Ngôn Ngộ mang đi ra ngoài chờ lấy. Đậu Hải bị người làm tỉnh lại, Sơ Tranh ngồi ở gian phòng trên mặt bàn, chân đạp một cái ghế. Đậu Hải mở mắt trông thấy chính là như thế một cảnh tượng. Đậu Hải. Sơ Tranh chống đỡ bên cạnh bàn, nhìn qua hắn, những người kia đều là ngươi giết. Đậu Hải ánh mắt đảo qua bốn phía. Gian phòng chỉ có mấy cái bảo tiêu, không thấy Ngôn Ngộ. Hắn nhận biết nữ sinh này là trước kia cùng Ngôn Ngộ tại một khối cái kia. Hắn không để ý tới Sơ Tranh, biểu lộ mười phần ngạo mạn. Sơ Tranh hỏi. Chu Văn đối với ngươi mà nói. Có trọng yếu không? Chu Văn hai chữ. Thành công hấp dẫn Đậu Hải lực chú ý. Nhưng cũng chỉ là để Đậu Hải đem ánh mắt quay tới. Trên mặt hắn biểu lộ không có nhiều biến hóa. Ta không biết cái gì Chu Văn. Ồ. Sơ Tranh ngừng tạm. Ngươi không ngoan ngoãn trả lời vấn đề của ta, ta liền không bảo đảm Chu Văn có thể hay không lông tóc không tổn hao gì. Đậu Hải con ngươi nhắm lại. Yên tâm, ta cũng không phải người tốt lành gì. Đậu Hải đáy lòng không khỏi phát lạnh. Kia bình tĩnh giọng điệu để Đậu Hải có một loại cảm giác giống như đối diện nữ sinh so Ngôn Ngộ còn nguy hiểm hơn. Loại kia nguy hiểm để hắn bản năng sợ hãi. Đậu Hải ngăn chặn đáy lòng cảm giác cổ quái. Lạnh hừ một tiếng. Ta làm sao biết ngươi có phải hay không là tại lừa gạt ta? Sơ Tranh hướng về sau vươn tay. Bảo tiêu đem một cái tấm phẳng đưa cho nàng. Tấm phẳng hình tượng là Chu Văn cửa nhà. Có một người đứng tại cửa ra vào, chính nhìn xem giám sát phương hướng, giống như là đang chờ mệnh lệnh. Đậu Hải hô hấp rõ ràng rối loạn. Khẩn trương dẫn đến thân thể của hắn kéo căng. Cái chỗ kia, cùng hắn trong trí nhớ cơ hồ không có thay đổi gì. Giám sát bên trong người tựa hồ được mệnh lệnh đi tới cửa, chuẩn bị gõ cửa. Đậu Hải không có lên tiếng, mi tâm lại thình thịch cuồng loạn. Làm người kia giơ tay lên thời điểm. Đậu Hải đến cùng là nhìn không được. Chu Văn cùng chuyện này không quan hệ. Ngươi không muốn liên lụy hắn. Nữ sinh này so Ngôn Ngộ nguy hiểm. Những người kia là ngươi giết sao? Là ta. Đậu Hải ánh mắt nhìn chằm chằm Sơ Tranh trong tay tấm phẳng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 71 chương 702 Ngộ Cẩm trình tường 36. Đậu Hải lúc trước lúc đầu chỉ là muốn giáo huấn một chút Thường Phong nhà máy lão bản nương. Ai biết sẽ giết lầm nàng. Kia là hắn lần thứ nhất giết người. Hắn cho là mình sẽ biết sợ, nhưng mà Đậu Hải không nghĩ tới, mình không có chút nào sợ hãi. Tương phản hắn rất hưng phấn. Giết lão bản nương về sau, hắn nghĩ biện pháp đem thi thể cho trốn đi. Vừa vặn đoạn thời gian kia, lão bản nương cùng lão bản náo không hợp. Lão bản nương mất tích, tất cả mọi người tưởng rằng lão bản nương mình chạy. Bởi vì Chu Văn Chân là lão bản dẫn đến, Đậu Hải lại muốn làm pháp giết lão bản. Lúc ấy lão bản nhà máy đóng cửa, hắn mất tích cũng không có gây nên bao nhiêu người hoài nghi. Trở lại thành phố bơi về sau, hắn qua một đoạn cuộc sống của người bình thường. Nhưng mà hắn chiếc hộp ban đo ra đã mở ra, làm sao có thể nói dừng tay liền dừng tay. Nhưng Đậu Hải không có tùy tiện gây án. Gây án tiến lên đi đại lượng chuẩn bị. Cho nên hắn mới có thể trong vòng một tháng, liên sát ba người đều không có bị người ta tóm lấy. Sơ Tranh đối với Đậu Hải thế nào giết người, vì sao giết người, cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Ta chỉ hy vọng ngươi nhớ kỹ. Ngày hôm nay ngươi là ai đều chưa thấy qua. Nếu như ngươi dám nói ra cái gì đến, ta cam đoan ngươi lần sau nghe thấy Chu Văn cái tên này, chính là cái chết của hắn tin tức. Sơ Tranh không biết Đậu Hải vì cái gì như vậy quan tâm Chu Văn. Bất quá đã quan tâm, đó chính là uy hiếp có thể lợi dụng. Đậu Hải không nói lời nào, chỉ là âm u nhìn chằm chằm Sơ Tranh. Sơ Tranh từ trên mặt bàn nhảy xuống, hai tay hướng trong túi cắm xuống, suy nghĩ thật kỹ. Nghĩ kỹ về sau cùng ta trợ lý nói, hắn sẽ phụ trách đem ngươi đưa đến cục cảnh sát. Nếu như ta không đáp ứng đâu, không đáp ứng, Sơ Tranh chích xuống dưới đầu. Vậy ngươi liền nói cho ta trợ lý, ngươi muốn cho Chu Văn chôn ở đâu, ta tận lực thỏa mãn ngươi, thuận tiện cho chính ngươi cũng tuyển cách địa. Không thèm để ý chút nào giọng điệu, giống như chơi chết người, đối với nàng mà nói cùng chơi chết một con kiến đồng dạng dễ dàng đơn giản. Đậu Hải, Đậu Hải tự thú. Bận rộn hơn nửa ngày đám người, không nghĩ tới hung thủ kia chính mình đến tự thú. Đậu Hải có thể nói ra tất cả phạm án chi tiết, bản án rất nhanh liền kết án. Người bù nhìn gây án thủ pháp, chẳng qua là hắn tưởng tượng những khác liên hoàn sát thủ như thế, có một cái dấu hiệu tính tác phẩm có thể khiến người ta nhấc lên liền nhớ lại tới. Nhưng là để đám người không hiểu chính là, Đậu Hải từ đầu đến cuối đều không nói. Hắn tại sao muốn móc xuống người chết con mắt cùng đầu lưới? Đậu Hải bản án kết liễu về sau, Ngôn Ngộ muốn về thành phố Bơ bên kia. Hắn đến bên này, vốn chính là vì lão sư hắn bản án, hiện tại bản án kết liễu tự nhiên là muốn đi. Nhưng là Thẩm Tứ Minh không nghĩ tới, một ngày trước vừa đi, ngày thứ hai hắn lại ở văn phòng nhìn thấy Ngôn Ngộ. Ngươi không phải về thành phố Bơ rồi? Thẩm Tứ Minh hướng trên bàn của hắn ngồi xuống. Làm sao còn ở nơi này? Về sau ta ngay ở chỗ này làm việc. Có vấn đề hắn về thành phố Bơ chỉ là đi làm thủ tục. Một ngày đủ rồi. Thời gian lại lâu, Sơ Tranh chỉ sợ cũng đến tức giận. Thẩm Tứ Minh trọn vẹn mộng gần 30 giây. 30 giây sau, con ngươi tỏa ánh sáng. Ngươi chuyển tới chúng ta nơi này tới, Ngôn Ngộ rất tự nhiên nói. Ăn. Bảo Bảo nói thành phố Bơ quá xa, nàng công ty cũng ở nơi đây, ta chỉ có thể tới. Không đến, hắn liền bị giam lại. Đợi lát nữa. Ngươi Bảo Bảo là ai? Ngươi chừng nào thì sinh tể rồi? Vô tính sinh sôi còn có công ty? Thẩm Tứ Minh một cách đầu hai cách đầu. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Sơ Tranh, Ngôn Ngộ nói. Thẩm Tứ Minh thật sự là không cách nào tưởng tượng. Như vậy một cách lãnh nhược băng xương nữ hài tử, bị người gọi Bảo Bảo hình tượng. Càng đáng sợ chính là, gọi người này vẫn là chỉ cùng thi thể liên hệ Ngôn Ngộ. Yêu đương thật là khiến người điên cuồng. Cũng không biết trong tổ chức lúc nào cho hắn cũng phát cái đối tượng. Ban đêm cho ngươi mở hoan nghênh hội a. Thẩm Tứ Minh ném câu nói này chuồn ra văn phòng. Ngôn Ngộ, hắn muốn làm sao cùng Sơ Tranh nói? Ngôn Ngộ không nghĩ tới Sơ Tranh rất dễ nói chuyện. Chỉ nói kết thúc tới đón hắn, đằng sau liền cúp điện thoại. Ngôn Ngộ có đôi khi thật có chút không hiểu nàng. Bất quá cảm giác này rất không tệ. Ngôn Ngộ để xuống khóe miệng cho Sơ Tranh phát cái tin nhắn ngắn. Ngôn Ngộ, Bảo Bảo ta thích ngươi. Điện thoại để lên bàn, màn hình sáng lên, tin tức trực tiếp nhảy ra ngoài. Đối diện tiểu cô nương mắt sắc, một chút đã nhìn thấy. Tiểu cô nương lập tức cùng ăn phải con ruồi giống như. Nàng nhìn xem đối diện nữ sinh, phẫn nộ mở miệng. Ngươi rốt cuộc muốn làm sao mới bằng lòng rời đi? Nói Ngộ ca ca, Sơ Tranh cũng nhìn thấy kia cái tin nhắn ngắn. Nàng đưa di động lật cái mặt chụp lấy, ngước mắt nhìn về phía đối diện tiểu cô nương. hắn là người của ta, ta vì sao muốn rời đi hắn, ngươi căn bản là không xứng với nói Ngộ ca ca. Ồ, nói như vậy ngươi xứng với ta, đương nhiên xứng với. Tiểu cô nương lớn ngực mức, mặt mũi tràn đầy tự tin. Nàng từ trong bọc lấy ra một tờ chi phiếu. Nơi này có 5 triệu. Chỉ cần ngươi chịu rời đi nói Ngộ ca ca, nó chính là của ngươi. 5 triệu đi lên liền đưa tiền, hiện tại tiểu cô nương thật là có tiền a, song cầu. Nàng giống như không mang chi phiếu. Không phương trước lừa gạt hạ. Ngươi đã điều tra bối cảnh của ta sao? Hừ, ta đương nhiên đã điều tra. Ngươi cách kia công ty cũng chính là tiểu đả tiểu nháo, mà ngươi ngồi vào vị trí kia, ai biết là dùng thủ đoạn gì. Thừa dịp hiện tại nói Ngộ ca ca còn không có phát hiện ngươi những cái kia dơ bẩn sự tình, cầm số tiền kia rời đi nói Ngộ ca ca mới là ngươi chính xác lựa chọn. Trong mắt ngươi, Ngôn Ngộ liền đáng giá 5 triệu, 5 triệu liền muốn mua ta thẻ người tốt. Điên rồi đi, tiểu cô nương sườn sốt một chút. Sau đó cười lạnh, châm chọc nói. Thế nào? Ngươi vẫn còn chê ít Ngôn Ngộ liền đáng giá 5 triệu? Sơ Tranh tiếp tục hỏi. Dĩ nhiên không phải. Tiểu cô nương có chút tức giận, nói Ngộ ca ca là nhất tốt. Cho ngươi 5 triệu là để mắt ngươi, ngươi không muốn công phu sư tử ngoạm cùng ta đi một nơi. Sơ Tranh đứng dậy đi ra ngoài. Đi nơi nào? Tiểu cô nương bị cách này biến cố làm cho có chút mộng, nhưng cũng không nhúc nhích. Không dám, có cái gì không dám, ta ngược lại muốn xem ngươi muốn làm gì. Tiểu cô nương vỗ bàn một cái, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đuổi theo Sơ Tranh. Nửa giờ sau, tiểu cô nương sắc mặt tái nhợt từ bệnh viện chạy đến, dương ánh sáng xua tan trên thân thể âm hàn, cả người giống sống tới. Ngôn Ngộ mỗi ngày trông thấy đều là những thi thể này, ngươi cùng với hắn một chỗ, hắn sẽ dùng sờ qua thi thể tay. Đừng nói nữa, tiểu cô nương hai mắt rưng rưng, run chân đứng không vững. Nàng nhìn Sơ Tranh kia mặt không đổi sắc bộ dáng, nhìn không được chửi một câu. Biến thái. Sơ Tranh, mang ngươi đi thăm một chút bệnh viện nhà xác. Làm sao lại biến thái? Ngươi thích nói Ngộ ca ca, cả ngày còn giải phẫu thi thể đâu. Đây không phải là càng biến thái sao? Hiện tại người làm sao không nói lý lẽ như vậy à? Cẩm tổng. Vạn Tiểu Tiểu thở hồng hộc chạy tới. Sơ Tranh từ Vạn Tiểu Tiểu nơi đó cầm chi phiếu, vù vù viết mấy bút, phóng tới tiểu cô nương trong tay. Bóng ma tâm lý phí bồi thường. Tiểu cô nương cúi đầu xem xét đằng sau một chuỗi con số không, so với nàng cho nhiều gấp đôi. Sơ Tranh từ bên người nàng quá khứ. Tiểu cô nương theo bản năng ngẩng đầu. Ánh mắt tiến đụng vào Sơ Tranh trong con mắt, chiếu lên trên người ánh nắng đột nhiên giống như là mất đi nhiệt độ. Khí lạnh từ lòng bàn chân vọt lên, rồi thẳng trán. Ngôn Ngộ là của ta, bao nhiêu tiền ta cũng sẽ không nhường. Hiểu chưa? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 71 chương 703 Ngộ Cẩm trình tường 37 Cẩm tổng. Xảy ra vấn đề rồi. Sơ Tranh bước vào công ty đã nhìn thấy mặt mũi tràn đầy lo lắng Vạn Tiểu Tiểu. Chuyện gì không phải phá sản đều không gọi sự tình. Vạn Tiểu Tiểu nói, có người ác ý cạnh tranh, công ty của chúng ta đã ném đi mấy cái tờ đơn. Ồ, đây không phải là rất tốt sao Cầm tổng? Ngài làm sao không vội a? Vạn Tiểu Tiểu là hoàng đế không vội thái giám gấp. Khẳng định là Dương thị tập đoàn bên kia nhằm vào chúng ta. Cầm tổng, tiếp tục như thế, công ty chúng ta làm sao bây giờ? Đi làm không cần làm sự tình còn có tiền lương cầm. Các ngươi không vui, cái này là người khác tha thiết ước mơ sự tình, làm sao còn không biết trân quý đâu. Vạn Tiểu Tiểu cương ở bên kia. Cẩm tổng đây là ý gì? Tuyệt không quan tâm công ty tồn vong sao? Sơ Tranh không quan tâm, nhưng là trước Nhậm lão bản quan tâm. Gấp đến độ sơ chân, cuối cùng giết tới Sơ Tranh nơi này đến một khóc hai nháo ba treo ngược. Sơ Tranh qua loa trước Nhậm lão bản vài câu, đem người đuổi đi. Ngươi cũng đồng ý hắn nói? Sơ Tranh bám lấy cái cằm, hỏi Vạn Tiểu Tiểu. Cẩm tổng, tiếp tục như thế công ty chúng ta sẽ phá sản. Vạn Tiểu Tiểu vẻ mặt cầu xin. Cẩm tổng trong lòng nghĩ như thế nào, ai cũng không biết. Phá sản không tốt sao? Phá sản nơi nào tốt? Vạn Tiểu Tiểu run lẩy bẩy, phá sản nàng liền không có công tác, bây giờ tìm làm việc thật là khó a. Sơ tranh gặp vạn tiểu tiểu khối kia khóc dáng vẻ, đầu ngón tay trên ghế móc móc. Sơ tranh suy nghĩ một lát, đi đem từ đặc trợ kêu đến. Tốt cầm tổng. Vạn tiểu tiểu lập tức đi ra ngoài gọi từ đặc trợ. Thân là công ty vạn có thể trợ lý từ đặc trợ đáy lòng thấp thỏm a. Tuyệt không muốn gặp đến sơ tranh. Nhưng mà trong công ty, hiện tại sơ tranh là lão bản, không thể không nghe. Cầm tổng để làm sự tình, giống như đều không phải chuyện gì tốt. Dương thị tập đoàn nhằm vào sơ tranh, không ở ngoài chính là Dương gia tuấn ý tứ. Có Dương thị tập đoàn cái này ô dù, nhằm vào một cái công ty, đây không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng mà Dương gia tuấn các loại nửa ngày. Sơ tranh bên kia một điểm động tính đều không có. Các công nhân viên bình thường đi làm. Dương gia tuấn liền kỳ quái. Chẳng lẽ lại có người không cho Dương thị tập đoàn mặt mũi. Vụng trộm cho bọn hắn tờ đơn tiểu Dương tổng. Dương gia tuấn trợ lý vội vàng vào cửa. Trợ lý xóa một thanh mồ hôi, chúng ta phụ trách cái kia hạng mục xảy ra vấn đề rồi. Dương gia tuấn không chút để ở trong lòng. Cái kia hạng mục không đều định ra đến. Có phải là ngồi bên kia lên giá không phải. Hạng mục bị người đoạt đi. Trợ lý thanh âm nói đến phần sau đều yếu xuống tới. Cái gì Dương gia tuấn thanh âm cất cao, ai cướp đi chúng ta đối thủ một mất một còn. Dương thị tập đoàn cũng không phải là không có đối thủ. Lần này hạng mục. Hai nhà vốn là tranh đến hung. Mắt thấy là phải ký hợp đồng. Ai biết đối phương đột nhiên thay đổi chủ ý. Dương gia tuấn sắc mặt lập tức trầm xuống. Đây là hắn lần thứ nhất phụ trách lớn như vậy mức hạng mục, Dương thị tập đoàn liền đợi đến nhìn thành tích của hắn. Hiện tại nói cho hắn biết, hạng mục thất bại. Hắn làm sao cùng tập đoàn bàn giao? Dương gia tuấn rất nhanh liền biết. Đây chỉ là một bắt đầu. Phàm là Dương gia tuấn sở trạm nghiệp vụ. Không phải thất bại chính là xảy ra chuyện cho nên. Tập đoàn bên trong người vốn là không coi trọng hắn cái này hoàn khố. Bây giờ còn ra nhiều như vậy sự tình. Dẫn đến toàn bộ tập đoàn lợi ích bị hao tổn. Dương gia tuấn người này tại Dương thị tập đoàn bên trong cũng nhận các loại không chào đón. Dương phủ coi như nghĩ bảo hắn đối mặt như thế tổn thất lớn cũng bất lực. Dù sao Dương thị tập đoàn không phải một mình hắn định đoạt. Ngươi đến cùng đắc tội người nào cha, ta làm sao biết. Dương gia tuấn cũng rất mộng bức. Dương phủ xanh mặt. Dương thị tập đoàn tất cả hạng mục cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần ngươi vào tay. Lập tức liền xảy ra vấn đề. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Đắc tội với ai đối phương có bản lãnh lớn như vậy. Đây là có thể tùy tiện đắc tội sao? Dương gia tuấn xác thực không ngờ rằng mình đắc tội qua cái nào có lớn như vậy người có bản lĩnh. Dương gia tuấn trong đầu đột nhiên hiện lên một bóng người. Không, không có khả năng. Ngươi nghĩ đến người nào? Dương phủ gặp Dương gia tuấn như thế, lên tiếng truy vấn. Ta, Dương gia tuấn càng nghĩ càng thấy đến không có khả năng. Dương gia tuấn ập a ập úng. Dương phủ càng là nổi nóng. Một cước đạp tới. Nói à, đối mặt Dương phủ truy vấn. Dương gia tuấn chỉ có thể nói ra tình hình thực tế. Thế nhưng là hắn cảm thấy tuyệt không có thể tin, không phải liền là một cái phá công ty có thể có bản lãnh gì. Cầm tiểu thư, chúng ta Dương tổng có mời. Sơ tranh vừa mở cửa xe, không biết từ chỗ nào tung ra tới một người. Người kia ra hiệu sơ tranh hướng bên cạnh xe nhìn lại, Dương phủ liền ngồi ở trong xe. Không rảnh. Sơ tranh mặt không thay đổi ngồi lên xe, bên kia Dương phủ dĩ nhiên mình xuống xe đi tới. Phía trước xe đứng đấy người, sơ tranh không có cách nào đem xe lái đi ra ngoài. Dương phủ đưa tay kéo chỗ ngồi phía sau cửa xe, nhưng chưa từng nghĩ không có kéo động. Bầu không khí có chút rườm rà. Dương phủ thu tay lại. Đi đến phía trước. Cầm tiểu thư. Không biết có thời gian hay không, một lần không có. Tránh ra. Ai muốn cho ngươi lão già hom hẹm này một lần, ai biết ngươi có chủ ý gì. Dương phủ bất động thanh sắc dò xét sơ tranh. Chậm rãi cười nói. Cầm tiểu thư. Đều là làm ăn. Không cần đem sự tình làm như thế tuyệt á. Sơ tranh hỏi lại. Ta làm cái gì? Dương phủ nói. Khuyển tử chuyện gần nhất. Chẳng lẽ cùng Cẩm tiểu thư không có quan hệ sao? Sơ Tranh phủ nhận đến lẽ thẳng khí hùng. Không có. Ô Dương phủ nói như vậy đến, Khuyển Tử là đụng tới sự kiện linh dị rồi không chừng đâu. Sơ Tranh thuận miệng đáp, đắc tội nhiều người, ai biết bên trong có ruột hay không à? Cẩm tiểu thư nói chuyện có chút ý tứ. Dương phủ cũng không thấy sinh khí. Khuyển Tử nhiều có đắc tội địa phương. Mời Cẩm tiểu thư rộng lòng tha thứ. Ta cái này làm phụ thân. Nơi này cho hắn bồi cách không phải. Chỉ cần Cẩm tiểu thư chịu tha thứ Khuyển Tử. Ngày khác ta dẫn hắn tự mình đến nhà xin lỗi. Tiểu nha đầu này lai lịch vượt cha Thủy Việt sâu. Sinh ý trên trận không có tuyệt đối bạn bè, chỉ có tuyệt đối lợi ích. Đi đắc tội như thế một cách bối cảnh đều kém không hiểu người, cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Loại người này Dương Gia Tuấn cái kia hỗn chứng cũng dám tùy tiện đắc tội. Trở về gọt hắn ra. Sơ Tranh nhìn xem thời gian, như thế dây dưa tiếp, vật nhỏ đều muốn tan tầm. Gần nhất vật nhỏ dính người cực kỳ. Bất quá nàng thích. Tiếu Trạch. Sơ Tranh đánh gãy còn chuẩn bị nói tiếp Dương Phụ, giải quyết hắn. Dương Phụ nhíu mày. Tiếu Trạch người trẻ tuổi này hắn có ấn tượng, rất có năng lực một người. Ý của Cẩm tiểu thư a, ta không hy vọng gặp lại hắn. Sơ Tranh Dương hạ hạ ba tránh ra. Dương Phụ ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm Sơ Tranh vài giây. Đến bây giờ nàng đều không có thừa nhận chuyện này cùng nàng có quan hệ. Dương Phụ tránh ra, đưa mắt nhìn Sơ Tranh xe rời đi. Dương Tổng. Dương Phụ mặt bên trên nơi nào còn có nửa phần ôn hòa, chỉ còn lại trầm lãnh uy nghiêm. Trong mắt tinh mang trong vắt. Đi thăm dò hạ nàng cùng Tiếu Trạch quan hệ thế nào. Dương Gia Tuấn cái tiểu tử thúi kia đắc tội qua nàng, nàng hoàn toàn không quan tâm. Lại duy chỉ có muốn đối phó Tiếu Trạch phải. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 71 chương 704 ngộ cẩm trình tường 38. Sơ Tranh cùng Tiếu Trạch quan hệ không khó tra. Dù sao lúc trước trong công ty huyên náo nhốn nháo, Dương Phủ rất nhanh liền cầm tới tư liệu. Kết giao qua nam nữ bằng hữu kết quả này, ngược lại để Dương Phủ hơi hơi kinh ngạc. Tiếu Trạch cùng con của mình so ra, Dương Phủ khẳng định là lựa chọn con của mình. Tiếu Trạch tiếp vào sa thải tin tức có chút không rõ ràng cho lắm. Hắn chạy đi tìm Dương Gia Tuấn. Dương Gia Tuấn cũng không biết, việc này là Dương Phủ tự mình ra lệnh. Cha, ngươi có ý tứ gì, vì cái gì sa thải Tiếu Trạch? Tiếu Trạch người này có năng lực, giúp hắn không ít. Tăng thêm trước đó tại Huy Hoàng hội sở cùng chung hoạn nạn tình nghĩa, Dương Gia Tuấn vẫn có chút lương tâm. Không sa thải Tiếu Trạch. Chẳng lẽ sa thải ngươi Dương Phủ trông thấy hắn liền không cao hứng? Ta cảnh cáo ngươi Dương Gia Tuấn. Về sau ngươi cho ta thành thành thật thật ở công ty đợi. Còn dám đi theo ngươi đám kia hồ bằng cẩu hữu đi bên ngoài rêu rao. Lão tử đánh gãy chân của ngươi. Dương Gia Tuấn không hiểu thấu bị mắng một trận. Rời phòng làm việc mới phản ứng được. Mình là tới hỏi Tiếu Trạch vì cái gì bị sa thải. Tiếu Trạch bị Dương Thị tập đoàn sa thải. Không chỉ là sa thải, Dương Thị tập đoàn còn phong hắn tiến vào những công ty khác cơ hội. Đây là muốn đem hắn đuổi tận giết tuyệt. Hắn thậm chí đều không biết mình nơi nào đắc tội Dương Thị tập đoàn. A Trạch, ngươi đừng uống. Ninh Tính tại quán ba đem người lôi ra ngoài. Làm việc không có, có thể lại tìm A. Ninh Tính nói. Ngươi còn trẻ. Sợ cái gì ha ha. Tìm làm sao tìm được, có Dương Thị tập đoàn buông lời. Hiện tại ai dám mời ta? Ninh Tính nhíu mày. Ngươi làm sao đắc tội Dương Thị tập đoàn rồi, ta cũng muốn biết. Ta làm sao đắc tội Dương Thị tập đoàn? Tiếu Trạch thì thầm một tiếng. Tiếu Trạch ánh mắt vừa nhấp tựa hồ nhìn thấy cái gì. Hắn đẩy ra Ninh Tính, hướng bên kia chạy tới. Sơ Tranh. Tiếu Trạch ngăn lại Sơ Tranh đường đi, là ngươi. Là ngươi làm ra. Đúng hay không Dương Gia Tuấn đoạn thời gian kia mặc kệ làm cái gì đều xảy ra vấn đề. Thế nhưng là hắn bị sa thải về sau, Dương Gia Tuấn bên kia liền tốt. Sơ Tranh hai tay đút túi, ánh đèn nê ông từ trên mặt nàng đảo qua tùm lãnh ý kéo ra hắn. Sơ Tranh sau lưng bảo tiêu tiến lên, đem Tiếu Trạch đỡ lên. Cẩm Sơ Tranh ngươi làm sao ác độc như vậy? Tiếu Trạch thanh âm từ phía sau truyền đến. A Trạch, A Trạch. Ninh Tĩnh tiến lên che chở Tiếu Trạch. Nàng có chút cổ quái hướng cổng nhìn lại, một đoạn thời gian không gặp, nữ nhân này càng phát ra không đồng dạng. Rõ ràng đã từng mọi thứ không bằng nàng, bây giờ lại trở nên xa không thể leo tới. Sơ Tranh tìm tới bị Thẩm Tứ Minh lôi kéo uống rượu Ngôn Ngộ. Bảo bảo, Ngôn Ngộ tựa hồ uống nhiều quá, gặp nàng tới, ôm chặt lấy nàng. Một đại nam nhân, lúc này ủy khuất ba ba dựa vào nàng. Thẩm Tứ Minh nổi da gà rơi một chỗ. Hắn hướng bên kia nhìn một chút. Nam nhân ngày thường tuấn mỹ, cho dù là lúc này biểu lộ có chút không hợp hắn đại nam nhân thân phận, thế nhưng là có như vậy khuôn mặt, cũng hoàn toàn không cách nào để người sinh ra phản cảm tới. Nếu là hắn nữ nhân, đoán chừng cũng phải thích hắn. Sơ Tranh vỗ vỗ Ngôn Ngộ đọc, uống nhiều quá Ngôn Ngộ ôm nàng, ngươi thích ta sao thích? Có thật không ăn? Mình thẻ người tốt không thích có thể làm sao? Ngôn Ngộ mân mê miệng, vậy ngươi hôn hôn ta. Sơ Tranh mới không biết thận trọng cùng thẹn thùng là cái gì. Không chút khách khí hôn đi. Bên cạnh Thẩm Độc Thân cầu tức giận đến vỗ bàn. Hai người các ngươi được rồi, suy tính một chút, hắn cái này độc thân cầu cảm thụ chó này lương hắn không ăn, mỗi ngày ăn hắn đều muốn nôn, hắn muốn đổi khẩu vị. Sơ Tranh đem uống say Ngôn Ngộ mang về chung cư. Ngôn Ngộ nhu thuận ngồi ở trên ghế salon. Ánh mắt có chút phát ra từ nhìn chằm chằm Sơ Tranh. Sơ Tranh đi đến chỗ nào hắn ánh mắt liền chuyển qua chỗ nào. Sơ Tranh cầm khăn mặt qua đưa cho hắn rửa mặt xoa tay. Bảo bảo. Ngôn Ngộ miệng đắng lưới khô, hắn liếm liếm môi, đưa tay kéo ra cà vạt của mình. Khóe miệng của hắn có chút dương lên. Men say mông lung trong con ngươi tràn đầy dụ hoặc. Bảo bảo. Ta rất ngọt. Ngươi muốn nếm thử sao? Sơ Tranh nơi nào trải qua được dụ hoặc. Nhưng là Ngôn Ngộ uống say, mặc dù còn có chút ý thức, nhưng đáng tiếc căn bản lại không được, cả người đều là mềm. Bảo bảo. Ngôn Ngộ muốn khóc. Nó không ngoan. Sơ Tranh cầm chăn mền che lại hắn, đừng làm rộn, đi ngủ. Thế nhưng là bảo bảo còn không có nếm đến ta hương vị. Ngôn Ngộ thanh âm ủy khuất, ta ngọt không ngọt ngọt. Ngươi gạt người. Ta không có. Ngươi mới là cái tiểu lừa gạt, nó hỏng rồi. Ngôn Ngộ càng thêm ủy khuất. Sơ Tranh hống hắn, không có xấu, ngoan, ngủ một giấc liền tốt. Vật nhỏ uống say làm sao như thế a? Ngôn Ngộ làm ầm ĩ đến kịch liệt. Sơ Tranh thật vất vả mới khiến cho hắn an tĩnh lại. Nhưng là hắn mở to một đôi men say mông lung mắt. Dùng tay miêu tả Sơ Tranh mặt. Giống đạt được món đồ chơi mới tiểu bằng hữu. Lòng tràn đầy vui vẻ. Sơ Tranh kéo ra tay của hắn, cúi người hôn một chút hắn, Ngôn Ngộ. Bảo bảo Ngôn Ngộ lệch ra phía dưới, mềm mại tóc theo hắn động tác trượt xuống, rơi vào Sơ Tranh trên mu bàn tay. Sơ Tranh lập tức đã quên mình muốn nói gì. Không muốn sờ. Ngôn Ngộ hoảng hạ đầu, khả việt lắc vượt choáng, nhìn qua vô cùng khả ái. Tóc, không chọn. Ngươi sờ. Là ta bảo bảo. Không cho sờ, không cho người khác sờ. Bảo bảo muốn tức giận, muốn giấu đi. Ngôn Ngộ hướng trong chăn co lại. Sơ Tranh án lấy hắn. Ta là ai? Ngươi còn có mấy cái bảo bảo à? Ngươi là bảo bảo. Ngôn Ngộ hướng Sơ Tranh cười, nụ cười kia rất là sạch sẽ thuần triệt. Cho nên ta có thể hay không sờ Ngô? Ngôn Ngộ tựa hồ bị làm khó. Một hồi lâu mới nói, ngươi là bảo bảo. Bảo bảo có thể sờ. Sơ Tranh dỗ dành Ngôn Ngộ sờ xong tóc, lúc này mới nhớ tới chính sự. Ngôn Ngộ, ta có phải là người tốt? Ngôn Ngộ nháy hạ mắt, đúng vậy a, bảo bảo tốt nhất rồi. Nói xong bẹp một ngụm hôn tại Sơ Tranh trên mặt. Sơ Tranh. Ngôn Ngộ ngày thứ hai lên địa vị vô cùng đau đớn. Hắn nằm một lát. Phát hiện mình trên thân đều không mặc gì, biểu lộ hơi có chút biến hóa. Đêm qua làm cái gì Ngôn Ngộ hoàn toàn nghĩ không ra. Ngôn Ngộ rửa mặt xong ra ngoài. Sơ Tranh trong phòng khách nhìn tin tức. Hắn trực tiếp đi sang ngồi. Bảo bảo. Đêm qua ta làm cái gì nhiều. Sơ Tranh lơ đãng nói. Ăn. Sơ Tranh lấy ra điện thoại di động cho hắn, mình nhìn. Nhìn xem ngươi đêm qua đều làm những gì. Cát Điêu sự tình Ngôn Ngộ. Điện thoại có mật mã khóa. Ngôn Ngộ trả lại. Sơ tranh ở ngay trước mặt hắn mở khóa. Mật mã cùng hắn điện thoại di động mật mã là giống nhau. Ngôn Ngộ liếc nhìn nàng một cái, tâm tình nhìn không được vui vẻ. Nhưng mà rất nhanh Ngôn Ngộ liền vui vẻ không nổi. Ngôn Ngộ luống cuống tay chân nhấn tắt điện thoại, ném khoai lang bỏng tay ném tới trên ghế salon, mang tai đều đỏ. Ta đi làm. Ngôn Ngộ cầm lên đồ vật, nhanh chóng đi ra ngoài. Hắn đêm qua đều nói chút lộn xộn cái gì kia là hắn sao? Ngôn Ngộ cảm thấy khẳng định không phải. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 71 chương 705 Ngộ Cẩm trình tường 39 Tiếu Trạch cùng với Ninh Tĩnh. Tiếu Trạch đêm hôm đó uống rượu, Ninh Tĩnh dẫn hắn trở về, hai người liền phát sinh quan hệ. Tiếu Trạch cùng với Ninh Tĩnh Tiếu Mấu là vui vẻ nhất, hận không thể hai người bọn họ lập tức kết hôn. A Trạch ngươi đừng lo lắng, cùng lắm thì đi cha ta công ty đi làm. Ninh Tĩnh khuyên Tiếu Trạch, ta cũng có thể nuôi ngươi. Nơi nào có thể để ngươi nuôi ta? Tiếu Trạch cảm thấy lòng tự trọng gặp khó, có chút bất mãn. Chúng ta cần phải phân rõ ràng như vậy sao? Ta không chính là của ngươi. Ninh Tĩnh nói, ngươi chỉ là tạm thời gặp khó, ta tin tưởng ngươi rất nhanh liền có thể một lần nữa đứng lên. Tiếu Trạch cảm kích nhìn Ninh Tĩnh, cảm ơn ngươi. Giữa chúng ta nói cái gì cảm ơn? Tiếu Trạch tạm thời không có làm việc, tiền thuê nhà đều không đủ sức. Ninh Tĩnh liền đưa ra để Tiếu Trạch đi nàng nơi đó ở. Ngay từ đầu Tiếu Trạch không đồng ý, nhưng là không chịu nổi Tiếu Mấu khuyến khích, thế là Tiếu Trạch liền dọn tới. Tiếu Trạch đều đi, Tiếu Mấu tự nhiên cũng phải đi. Tiếu Mấu hết sức hài lòng Ninh Tĩnh người con dâu này. Tự nhiên là cái gì đều cướp làm. Hoàn toàn coi Ninh Tĩnh là thành tiểu tổ tông cúng bái. Ninh Tĩnh đáy lòng thích Tiếu Mấu sao? Đương nhiên không. Nàng vì Tiếu Trạch. Hiện tại nàng đã cùng với Tiếu Trạch, đối với Tiếu Mấu thái độ dần dần liền trở nên không giống với. Tại Ninh Tĩnh an bài xuống, Tiếu Trạch tiến vào nàng công ty của phụ thân. Ngay từ đầu còn làm rất tốt. Thế nhưng là theo một số người bởi vì Tiếu Trạch quan hệ không hợp tác với bọn họ, Ninh Tĩnh phụ thân ý kiến liền lớn. Tiếu Trạch cuối cùng bị điều đi hậu cần. Ninh Tĩnh phụ thân không đồng ý hai người bọn họ cùng một chỗ, Ninh Tĩnh kiên trì, thậm chí lấy tuyệt thực uy hiếp. Ninh Tĩnh phụ thân đau lòng nữ nhân, cuối cùng chỉ có thể lui một bước. Nếu như Tiếu Trạch ở rể nhà bọn hắn, hắn sẽ đồng ý. Tiếu Mấu cái thứ nhất không đáp ứng, ở rể nhà gái cái này truyền trở về, sẽ bị người chê cười. Mà lại Tiếu gia liền hắn như thế một đứa con trai, nàng về sau làm sao có mặt đi gặp Tiếu gia liệt tổ liệt tung. Tiếu Mấu không đồng ý, tại nhìn thấy Ninh Tĩnh đưa tới tiền về sau, điểm ấy không đồng ý liền tan thành mây khói. Tiếu Trạch ở rể Ninh gia. Ở rể vốn chính là bị người xem thường. Bởi vậy Tiếu Trạch thời gian kỳ thật cũng không tốt lắm. Bất quá Ninh Tĩnh che chở hắn. Ninh gia cha mẹ cũng chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt. Thế nhưng là thời gian dài Tiếu Trạch đều không có thành tích. Khó tránh khỏi sẽ để cho Ninh gia người xem thường. Nói hắn chính là người ăn bám. Một lúc sau Tiếu Trạch trong lòng phiền muộn, làm việc càng phát ra không nghiêm túc. Hết lần này tới lần khác trong nhà cũng không yên ổn. Ninh Tĩnh cùng Tiếu Mấu quan hệ từ bọn họ sau khi kết hôn liền bắt đầu chuyển biến xấu. Tiếu Mấu cho rằng Ninh Tĩnh hẳn là sinh con. Có thể Ninh Tĩnh lại cảm thấy mình còn trẻ, không nghĩ sinh con. Nhựa lác tiếp quan hệ mẹ chồng nàng dâu như vậy sụp đổ. Tiếu Trạch, mẹ ngươi quá phận đi. Ninh Tĩnh đẩy cửa ra, hướng chơi game Tiếu Trạch giống. Ta sinh không sinh con. Mắc mớ gì đến nàng dựa vào cái gì đối với ta khoa tay múa chân? Ngươi nghe thấy lời ta nói không có? Ninh Tĩnh quá khứ. Đem Tiếu Trạch nắm kéo quay tới mặt đối với mình. Tiếu Trạch đau đầu, mẹ ta chỉ là muốn ôm cháu trai, nàng là trưởng bối, ngươi thông cảm hạ nàng. Thế nhưng là ta không nghĩ sinh con. Ninh Tĩnh nói, sinh đứa bé, dáng người đều muốn biến dạng, ta lại biến thành một cái hoàng kiểm bà. Ninh Tĩnh lôi kéo hắn, ngươi cùng ngươi mẹ nói một chút, đừng để nàng cả ngày niệm, thiệt là phiền. Tốt tốt tốt, Tiếu Trạch dỗ dành nàng, Ninh Tĩnh tâm tình tốt một chút. Ngươi hôm nay làm sao không có đi làm công ty, không có việc gì? Nói về cái này, Tiếu Trạch sắc mặt liền không nhìn khá hơn, dù sao ta có đi hay không đều như thế. Ba ba vốn là đối với ngươi có ý kiến, ngươi sao có thể không đi? Ninh Tĩnh nói, ngươi nhanh đi công ty. Tiếu Trạch không lay chuyển được Ninh Tĩnh, chỉ có thể đi công ty. Mà Ninh Tĩnh cùng Tiếu Mấu quan hệ, bởi vì sinh không sinh con cái đề tài này, dần dần đến thủy hỏa bất dung trình độ. Một chút chuyện nhỏ đều có thể ầm ý lên. Tiếu Trạch trở về chính là kẹp ở hai nữ nhân ở giữa. Sinh hoạt trôi qua tâm lực lao lực quá độ. Thời gian dài đối với Tiếu Mấu bất mãn, dần dần chuyển rời đến Tiếu Trạch trên thân. Ninh Tĩnh bắt đầu ở trách Tiếu Trạch không tiến bộ, cả ngày chỉ biết chơi game. Tiếu Trạch ngay từ đầu còn chịu đựng, đằng sau gặp Ninh Tĩnh đối với Tiếu Mấu thái độ cũng bắt đầu phản kích. Cuối thu dần lạnh. Sơ Tranh ngồi ở giường bệnh bên cạnh xem văn kiện. Ngôn Ngẩu ngồi ở trên giường bệnh, quai hàm trống trống. Bảo bảo, ta muốn uống nước. Nước không phải tại bên cạnh ngươi? Sơ Tranh không ngẩng đầu đảo. Ngươi liền không thể đưa cho ta? Sơ Tranh nhìn một chút nước khoảng cách với hắn, gục đầu xuống tiếp tục xem văn kiện. Nhìn ta đem ngươi quen, đưa tay liền có thể cầm tới đồ vật, cũng muốn ta đến truyền một lần? Ăn nhiều chết no sao? Bảo bảo. Sơ Tranh đem văn kiện ném tới trên giường. Ngôn Ngộ, ngươi chỉ là một cái pháp y, ngươi đuổi theo cái gì người bị tình nghi coi mình là siêu nhân? Xin nhớ kỹ, ngươi là một cái hắc hóa nhân sĩ, được không? Không ngoan ngoãn tại giải phẫu thất giải phẫu thi thể, đi ra ngoài xính cái gì có thể? Ngôn Ngộ lập tức hụt hơi. Đây là ngoài ý muốn, ai biết cái kia người bị tình nghi có súng, mà lại đây là Thẩm Tứ Minh nồi. Kết quả chính là hiện tại ngươi nằm ở đây. Sơ Tranh nói, ta không hy vọng nếu có lần sau nữa, bằng không thì ngươi liền ở trong nhà, nơi nào cũng không cho đi. Ngôn Ngộ, Ngôn Ngộ biết Sơ Tranh không phải nói đùa. Hắn xảy ra sự tình một lần, nàng thật sự sẽ tự giam mình ở trong nhà. Ta sai rồi. Ngôn Ngộ lôi kéo Sơ Tranh tay áo, ngươi đừng nóng giận. Ta tức cái gì? Sơ Tranh đem tay áo lôi trở lại, bị thương cũng không phải ta. Ngôn Ngộ ngước mắt, vậy ngươi hôn hôn ta. Sơ Tranh liếc hắn một cái, quả quyết cự tuyệt, không thân. Ngôn Ngộ khẳng định tức giận. Cẩm tổng, ngài điện thoại. Vạn Tiểu Tiểu từ phòng bệnh bên ngoài toát ra một cái đầu, thận trọng bảo nàng. Sơ Tranh đem nước đưa cho Ngôn Ngộ, quay người ra ngoài nghe. Tiếp điện thoại xong, Sơ Tranh chuẩn bị đi trở về, nơi xa đột nhiên vang lên một trận tiếng ồn ào. Sơ Tranh mơ hồ nhìn thấy hai cái bóng người quen thuộc. Nàng còn chưa có đi nghe ngóng, Vạn Tiểu Tiểu liền đã nghe xong bát quái trở về. Cẩm tổng, ngươi biết bên kia là ai chăng? Ai? Tiếu Trạch. Vạn Tiểu Tiểu quan sát hạ Sơ Tranh sắc mặt, gặp không có gì đặc biệt cảm xúc, lúc này mới tiếp tục nói. Tiếu Trạch lão bà cùng Tiếu Trạch mẹ hắn đánh nhau. Tiếu Trạch lão bà bị thương nằm viện. Vừa rồi Tiếu Trạch mẹ hắn lại tới náo. Tiếu Trạch không phải nghĩ cùng với Ninh Tĩnh sao? Hiện tại bọn hắn ở cùng một chỗ, cao hứng sao? Vui vẻ sao? Lúc trước Tiếu Trạch cùng Ninh Tĩnh yêu đương vùng trộm, vậy thì tốt đến cùng cái gì giống như. Hiện tại thật sự để bọn hắn cùng một chỗ, biết có nhiều khó qua đi. Nhân sinh chính là như vậy, đổi một cách phương thức, liền là hoàn toàn khác biệt kinh hỉ. Sơ Tranh thu tầm mắt lại, tiến vào phòng bệnh, thanh âm bị cản ở bên ngoài. Sơ Tranh gặp Ngôn Ngộ bưng lấy ly kia nước ngẩn người, đi qua hôn hắn một chút, một hồi xuất viện. Ngôn Ngộ ngước mắt, ta có thể xuất viện? Sơ Tranh đại lão, một chút vết thương nhỏ, trở về dưỡng dưỡng liền tốt. Ngôn Ngộ, nằm viện là ngươi nói, bác sĩ bị ngươi gọi tới một đống, bây giờ nói là chút thương nhỏ. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy. 71 chương 706 Ngộ Cẩm trình tường xong Ngôn Ngộ dưỡng thương. Trong lúc đó, Sơ Tranh mặc dù ngoài miệng nói một chút vết thương nhỏ, nhưng là khắp nơi chiếu cố tỉ mỉ. Muốn ngôi sao không cho ánh trăng, muốn ánh trăng không cho ngôi sao. Bảo bảo, ngươi như thế sủng ta, sẽ đem ta làm hư. Ta không sủng ngươi, sủng ai? Nữ sinh giọng điệu tùy ý, lại đương nhiên. Ngôn Ngộ sững sờ. Trong máu có đồ vật gì tại sao động, liên đới lấy trái tim một trận tiếp một trận rung động. Hắn nhấp môi dưới rác, bảo bảo, ngươi thật tốt. Sơ Tranh. Sơ Tranh yếu ớt liếc hắn một cái, ăn ngươi đồ vật. Ngôn Ngộ cười cúi đầu xuống ăn canh, ban đêm Thẩm Tứ Minh làm xong, sang đây xem hắn, còn mang theo mấy cái đồng sự. Sơ Tranh hầu hạ Ngôn Ngộ đã rất nể tình. Không tâm tình hầu hạ bọn họ. Ngôn Ngộ lại không tiện ra ngoài. Sơ Tranh trực tiếp kêu người tới. Cấp 5 sao đỉnh cấp đầu bếp khuyên tình hiến nghệ. Có người ở bên kia gào. Không nghĩ tới một ngày kia. Ta cũng có thể hưởng thụ được phim truyền hình bên trong. Nữ chính đãi ngộ. Cái này sóng không uổng công. Thẩm Tứ Minh nghiêng chân, lạnh hừ một tiếng, đáng tiếc ngươi không có nữ chính mệnh. Thẩm đội có ngươi như thế đà kích ngươi đội viên sao, tâm lý thương tích rất nghiêm trọng. Thẩm Tứ Minh xách một tiếng, ta xem các ngươi gần nhất là nhàn. Gần nhất không có vụ án gì, bọn họ cũng có thể thả lỏng một ít. Thẩm đội ngươi có thể ngậm miệng đi, có đội viên vội vàng ngăn cản Thẩm Tứ Minh nói chuyện. Chúng ta cảm thấy cuộc sống như vậy rất tốt. Thiên hạ thái bình. Toàn ra sung sướng. Đúng đúng đúng, Thẩm đội mở miệng nói, quả đen miệng. Một đám người cướp lời lời nói, không cho phép Thẩm Tứ Minh nói chuyện. Thẩm Tứ Minh không có ý nghĩa, quay lại Ngôn Ngộ bên kia. Sơ Tranh ngồi ở bên cạnh nhìn máy tính, Ngôn Ngộ liền nhìn xem nàng. Ai? Thẩm Tứ Minh đâm hắn một chút. Làm cái gì? Ngôn Ngộ trên mặt si hán biểu lộ, trong nháy mắt liếm xuống dưới. Ngươi đại học chuyên nghiệp học trở mặt A, Thẩm Tứ Minh nhả ránh một câu. Trông thấy ta không vui như vậy ý A đến. Cho ra cười một cái. Đát Sơ Tranh đánh bàn phím thanh âm tăng lớn. Thẩm Tứ Minh chỉ cảm thấy cổ mát lạnh. Ngôn Ngộ chậm rãi nói, bảo bảo cho phép ta cho ngươi cười, ta liền cười. Không cho phép. Ngôn Ngộ hướng Thẩm Tứ Minh nhún vai. Thẩm Tứ Minh xoa xoa cánh tay cùng Ngôn Ngộ nói thì thầm, ngươi cứ như vậy nghe nàng. Ngôn Ngộ trong lòng thở dài. Không nghe muốn bị giam lại a. Ngươi liền mặt của ta cũng không thấy. Ngôn Ngộ không có lên tiếng âm thanh, Thẩm Tứ Minh liền tự hành lính ngộ. Vạn vạn không nghĩ, pháp y giới nhất chi hoa, lại là cái khí quản viêm. Người không thể xem bề ngoài. Người không thể xem bề ngoài. Uống rượu. Thẩm Tứ Minh không biết từ chỗ nào sờ tới hai bình rượu, đưa cho Ngôn Ngộ. Hắn thương còn chưa tốt. Sơ Tranh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Thẩm Tứ Minh, các ngươi có thể uống đồ uống. Thẩm Tứ Minh. Ngôn Ngộ nhỏ giọng nói, liền uống một chút, không có gì đáng ngại. Không được. Sơ Tranh giọng điệu nghiêm túc, không được xía vào, tốt lại hết. Được được được. Uống đồ uống, chúng ta nói đại pháp y là bệnh nhân. Thẩm Tứ Minh nâng cốc đổi thành đồ uống, cầm tổng ngài bận rộn, đừng quản chúng ta ha. Thẩm Tứ Minh uống vào đem Ngôn Ngộ lừa gạt đến đi một bên khác. Ngôn Ngộ, cầm tổng hung hăng như vậy một người, ngươi làm sao lại thích nàng đâu? Thẩm Tứ Minh hết sức tò mò. Ngôn Ngộ giải thích một câu, nàng không cường thế. Còn không cường thế nàng là tốt với ta. Bởi vì thương thế của hắn không có tốt. Cho nên nàng không cho phép mình uống. Bình thường coi như hắn muốn phá nhà cửa. Nàng cũng sẽ không quản hắn. Sơ Tranh hạn chế cũng không khiến người ta cảm thấy kiềm chế. Nàng cho không gian của mình rất rộng rãi. Chỉ cần hắn không chạm tới nàng lôi khu, hắn làm cái gì đều có thể. Ngươi thật thích nàng? Thẩm Tứ Minh nghe ra Ngôn Ngộ giữ gìn, cảm thấy có chút không chân thực. Ngôn Ngộ hướng bên kia nhìn lại. Nữ sinh ngồi ở trên ghế salon. Lúc này chính ngẩng đầu nhìn bên kia làm ầm ĩ đám người. Bên mặt đường cong bị quang mang phát họa đến nhu hòa. Hắn gật đầu, ăn. Ta thích nàng, muốn cùng nàng một mực tại cùng một chỗ. Ta dù sao là xem không hiểu vị này. Thẩm Tứ Minh nói, có đôi khi cảm thấy nàng so ngươi còn đáng sợ hơn. Thẩm Tứ Minh ngẫu nhiên trông thấy Sơ Tranh. Luôn có loại nàng so với cái kia biến thái tội phạm giết người càng kinh khủng. Điên cuồng hơn cảm giác. Nhưng mà lại nhìn, vẫn là kia lạnh lẽo vắng vẻ, tự phụ thanh nhã tiểu cô nương. Thật sao? Ngôn Ngộ nhìn không được cười. Như thế mới tốt, bọn họ mới là một loại người. Vào đêm, trong căn hộ chỉ có đêm đèn sáng rỡ. Gian phòng màn cửa kéo một nửa, nguyệt quan lọt vào đến, cả phòng đều nhiễm lên mông lung ánh sáng nhạt. mặt đất có một đạo thon dài cái bóng di động. Cái bóng kia lặng yên không một tiếng động còn như rủ mị. Cái bóng đứng ở bên giường. Người trên giường hình như có phát giác, chậm rãi mở mắt ra. Hàn quang chợt lóe lên. Sơ Tranh toàn thân tóc gáy dựng lên có một chút ngồi xuống. Ngôn ngộ cầm dao giải phẫu, đứng tại bên giường, nhìn nàng không chớp mắt. Đôi tròng mắt kia phá lệ sáng, ở vào tình thế như vậy, làm người ta sợ hãi cực kỳ. Bảo bảo hắn nghi hoặc lên tiếng. Ngươi làm gì hù chết người? Mở mắt ra liền thấy như thế một hình ảnh. Là ta bình thường đối với hắn không tốt sao? Hơn nửa đêm dĩ nhiên muốn giết ta nhỏ không có lương tâm. Ngôn ngộ cúi đầu nhìn một chút trong tay dao giải phẫu. Bang đương đao rơi trên sàn nhà. Ngươi đang làm gì? Ngôn ngộ lắc đầu, nhích khóe môi không ra. Bộ dáng kia lại có mấy phần ủy khuất. Sơ Tranh khí đến bạo tạc. Là ngươi cầm trước đao. Ý đồ đối với ta ý đồ bất chính được không? Ngươi ủy khuất cái gì? Ngươi vừa rồi muốn làm gì? Sơ Tranh mặt lạnh lấy hỏi. Ngôn ngộ hầu kết lăn động một cái, hắn lùn người xuống, ghé vào bên giường, bảo bảo, sờ đầu phát sao không? Sơ Tranh cự tuyệt trả lời vấn đề của ta, ngươi có phải hay không là muốn giết ta? Ta không có. Ngôn ngộ đem ủy khuất thần sắc hiện ra mặt. Vậy ngươi cầm đao làm gì? Ngôn ngộ không giải thích được. Sơ Tranh mở đèn lên. Ngôn ngộ lập tức bại lộ tại trong ánh sáng. Hắn có chút hốt hoảng cúi đầu xuống. Ngón tay nắm thật chặt Sơ Tranh tay. Sơ Tranh nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu. Lăn đi lên. Ngôn ngộ dùng cả tay chân thận trọng bò lên giường, ngoan ngoãn ở bên cạnh nằm xong. Sơ Tranh chống đỡ thân thể nhìn hắn, mới vừa rồi là không phải muốn giết ta ta. Ta thấy ác mộng. Nói nghe một chút. Không phải ác mộng nhìn ta đem ngươi đánh thành ác mộng. Ta mộng thấy ngươi muốn rời khỏi ta còn nói không thích ta. Ngôn ngộ nắm lấy nàng tay áo, ta sợ hãi. Bảo bảo, ngươi sẽ rời đi ta sao? Sơ Tranh trái tim không khỏi nhéo một cái, có chút khó chịu. Sẽ không. Mãi mãi cũng sẽ không sao ăn. Nam nhân vươn tay. Ôm lấy nàng. Đem mặt chôn ở nàng cổ bên trong. Trầm thấp mà nói. Bảo bảo đáp ứng ta. Liền không thể đổi ý. Bằng không thì ta sẽ dùng những biện pháp khác. Để bảo bảo vĩnh viễn lưu ở bên cạnh ta. Sơ Tranh sờ đầu hắn một chút, không có lên tiếng. Sau 5 phút, Sơ Tranh xoay người nằm xuống. Sáng mai đem đao của ngươi đều cho ta lấy đi. Lại để cho ta nhìn thấy. Cẩn thận chân của ngươi, nha. Ngôn ngộ ngừng tạm, bảo bảo nói ta đầu nào chân? Ngôn ngộ biểu lộ có chút thay đổi, ầm ầm đánh khẩu khí. Gian phòng đèn đột nhiên tối sầm lại. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 71 chương 707 vẫn tiên hoàng tuyển một. Sơ Tranh mở mắt ra. Phát hiện mình nằm tại gian phòng của mình. Dĩ nhiên lại trở về rồi. Vương bát đàn cái này cẩu vật đang làm cái gì? Sơ Tranh quay đầu dò xét gian phòng. Người máy đứng tại cách đó không xa trên mặt bàn. Trên bàn cái bình hiện ra ánh sáng yếu ớt. Chủ nhân. Người máy nai thanh nai khí bảo nàng đầu méo một chút. Ngươi đã tỉnh. Sơ Tranh xoay người. Ta ngủ bao lâu? Một ngày số 03 giờ. Người máy ở trên bàn đi hai bước, có một bút gì thường đơn đặt hàng cần phải xử lý. Người máy đem hình chiếu 3 giờ phóng xuất. Giao diện bên trên màu đỏ dấu chấm than đặc biệt rõ ràng. Gì thường đơn đặt hàng. Còn thừa xử lý thời gian 04 giờ 36 phút. 29 Sơ Tranh mặt không thay đổi ấm mở gì thường đơn đặt hàng. Một đống tin tức nhảy ra ngoài. Lam Lũ Y, ngươi cái này cái gì hắc điếm bán đắt như vậy? Nắm bắt tới tay cũng chỉ có một chi hương. Lam Lũ Y, việc này ngươi nhất định phải nói cho ta rõ. Ngươi đây là lừa gạt người tiêu dùng. Lam Lũ Y, đừng giả bộ chết. Ngươi khẳng định nhìn thấy. Có bản lĩnh ngươi lên tiếng. Chúng ta lý luận Sơ Tranh vù vù trượt đến một đầu cuối cùng. Lam Lũ Y, gian thương. Báo cáo chờ lấy phong cửa hàng đi. Sơ Tranh lật ra. Cái này Lam Lũ Y tại trong tiệm trải qua mua hương. Thu được về sau. Phát hiện chỉ lấy đến một chi hương. Thế là liền bảo phát. Hoàng Tuyền lộ bản điếm hương theo chi số bán. Có vấn đề mình không thấy rõ sở. Trách ta là cái này nổi không đọc Lam Lũ Y. A gian thương ngươi rốt cuộc lên mạng Lam Lũ Y. Lui khoản Hoàng Tuyền lộ. Tổng thể không lui khoản. Sơ Tranh đem Tường Tình Trang cùng trang chủ bốn cách đấm máu tổng thể không lui khoản xin sốt cùng một chỗ gửi tới. Lam Lũ Y. Lam Lũ Y. Ngươi còn rất phách lối, ngươi có hay không điểm lương chi? Một nhánh hương bán đắt như vậy coi như xong. Ngươi còn lừa gạt người tiêu dùng. Thái độ còn ác liệt như vậy Hoàng Tuyền lộ. Báo cáo đi. Sơ Tranh rời khỏi nói chuyện phiếm giao diện. Điểm cự tuyệt xử lý gì thường đơn đặt hàng. Giao diện khôi phục lại cửa hàng trang đầu. Hoàng Tuyền lộ ba chữ cùng bên ngoài chiêu bài giống nhau như đúc. Phía dưới có một loạt chữ nhỏ vạn vật sinh, Hoàng Tuyền lộ. Kia sắp chữ rất nhỏ, cơ hồ thấy không rõ. Sơ Tranh đóng lại giao diện. Sơ Tranh mở cửa phòng. Một chút liền đối đầu đứng tại cửa ra vào giấy đâm người. Trùng Thiên Biện. Cao Nguyên Đỏ. Đại Hồng Môi. Tại hắc ám trong hoàn cảnh. Phá lệ làm người ta sợ hãi. Sơ Tranh phanh một cách đóng cửa lại, từ một bên khác đi xuống lầu. Nàng mở cửa bên ngoài chính là ban đêm náo nhiệt phồn hoa thời điểm. Sát vách cửa hàng đại thúc gặp nàng ra. Ồ lên một tiếng. Nha đầu ngươi gần nhất thế nào không có việc gì à? Sơ Tranh lắc đầu. Đại thúc cũng không nghĩ nhiều. Sơ Tranh mở cửa vốn là không quy luật. Cùng Sơ Tranh nói hai câu chào hỏi khách khứa đi. Sơ Tranh mặc một bộ rộng lượng tê si. Tê si đâm vào lớn quần cộc bên trong. Dấm lên một đôi dép lào. Xã hội thiếu nữ bất lương giống như đứng tại cửa tiệm. Người máy cùm cụt đi tới. Cánh cửa có chút cao. Nó chừng mắt nhỏ chân ngắn. Một hồi lâu mới thở hổn hển bò lên. Chủ nhân, ngươi đang nhìn cái gì? Người máy ngửa đầu nhìn xem cao hơn chính mình quá nhiều chủ nhân. Sơ Tranh chính ngửa đầu nhìn lên trời, thần sắc không khỏi. Người máy không được đến Sơ Tranh trả lời. Cũng lệch ra cái đầu nhìn tới nhìn lui. Dự báo thời tiết phân tích nửa tháng sau. Sơ Tranh đều không để ý tới nó. Người máy ủy khuất. Sơ Tranh như môn thần đứng một trận. Hồ Thạc đột nhiên xuất hiện tại nàng trong tầm mắt. Sơ Tranh tiểu thư, ngươi cuối cùng ở. Hồ Thạc xông lại. Mặt mũi tràn đầy lo lắng. Trang viên lại xảy ra vấn đề rồi. Làm phiền ngươi đi với ta nhìn một cách đi. Hồ Thạc hôm qua tới, gõ nửa ngày cửa đều không người mở. Cái này cái quái gì vậy, mới một ngày thời gian. Nàng liền bắt đầu trái với điều ước Tô giáo sư nói nàng không có khế ước tinh thần. Kia thật là một chút cũng không sai. Mời nàng bảo hộ nhà mình tiên sinh quả thực chính là cái quyết định sai lầm. Cái này nếu không phải Tô giáo sư giới thiệu. Hồ Thạc đều muốn cáo nàng. Sơ Tranh liếc hắn một cái. Lạnh như băng ánh mắt. Để Hồ Thạc cảm thấy tê cả da đầu. Ta đi thay quần áo. Sơ Tranh ném câu nói này quay người đi vào. Người máy nhìn Hồ Thạc một chút. Cùm cụt đi theo Sơ Tranh đi vào. Tới cửa thời điểm. Bởi vì cánh cửa quá cao. Người máy ba hít một chút rơi trồng vó. Người máy ủy khuất ba ba đứng lên biến trở về thủy tinh cầu. Ùm lăn đến nơi hẻo lánh đi. Hồ Thạc. Sơ Tranh cửa mở ra, rất có Hồ Thạc tùy ý tứ. Hồ Thạc chờ ở bên ngoài trong chốc lát. Sơ Tranh nửa ngày không có xuống tới, hắn đi qua đi lại, thận trọng hướng bên trong thăm dò nhìn một chút. Không có trông thấy cái kia để hắn làm áp mộng giấy đâm người, Hồ Thạc lúc này mới hướng bên trong chuyển. Nhưng hắn vừa bước vào cửa, vừa quay đầu đã nhìn thấy đứng ở sau cửa giấy đâm người. Hồ Thạc dọa đến về sau vừa lui. Giấy đâm người đưa lưng về phía hắn. Trên lưng dán trên giấy nội dung thay đổi độc nhất vô nhị. Thưởng thức phẩm. Không cho chạm vào. Xem. Thưởng thức phẩm không phải ai sẽ nghĩ quẩn. Thưởng thức cách này a. Hồ Thạc theo bản năng hướng trần nhà nhìn lại. Trước đó ở nơi đó trông thấy cái kia giấy đâm người không thấy. Đây. Đây là một đôi vậy lần trước trông thấy cái kia đi nơi nào. Hồ Thạc chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Quả quyết lui ra ngoài. Chờ ở bên ngoài. Sơ Tranh đổi một bộ quần áo xuống tới theo Hồ Thạc. Còn là một đầu đường tiểu lưu manh thiếu nữ bất lương cách ăn mặc. Yên lặng ở trong màn đêm trang viên. Khác nào một đầu cự thú viễn cổ. Hồ Thạc dẫn Sơ Tranh đi vào. Sơ Tranh tiểu thư. Hồ Thạc cùng Sơ Tranh đồng thời dừng lại, hướng một bên khác nhìn lại. Nam nhân từ trên ghế salon đứng dậy, lễ phép hướng Hồ Thạc gật đầu. Tô giáo sư. Hồ Thạc có chút ngoài ý muốn, ngươi đến đây lúc nào vừa rồi. Tô Đề Nguyệt nói, không nghĩ tới ngươi không ở. Ta đi mời Sơ Tranh tiểu thư. Hồ Thạc tâm mệt mỏi cực kỳ. Tô Đề Nguyệt đi tới. Đẩy hạ trên sống mũi mắt kiếng gọng vàng. Xuyên thấu qua kính mắt tựa hồ cũng có thể trông thấy nam nhân đáy mắt ôn hòa. Sơ Tranh tiểu thư. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Giả vờ giả vịt. Sơ Tranh lạnh như băng quét hắn một chút, nhấc chân đi lên lầu. Tô Đề Nguyệt. Hồ Thạc không rõ ràng cho lắm. Hai người này quan hệ không tốt sao? Tô Đề Nguyệt cũng không nói chuyện. Đi theo Sơ Tranh đi lên. Hồ Thạc gãi gãi đầu. Cũng mau đuổi theo. Hồ Thạc mở ra đặt vào cabin trò chơi cửa. Tiên sinh, cabin trò chơi kết nối ra xảy ra vấn đề, may mắn ta phát hiện kịp thời. Hồ Thạc điều ra khỏi phòng giám sát. Giám sát bên trong không có phát hiện bất luận cái gì kỳ quái địa phương. Giống như là cabin trò chơi kết nối mình gãy mất. Mà vốn nên thủ tại chỗ này người máy thời gian như vậy không biết tại sao đột nhiên rời đi. Hết thảy tất cả đều lộ ra rườm rà. Sơ Tranh tiểu thư, trên thế giới này có phải thật vậy hay không có rượu, trong lòng có rượu. Sơ Tranh dẫm lên gian phòng một cái ghế. Đi sờ chỗ cao một cái vật nhô lên. Hiện tại là xã hội pháp trị. Khoa học thời đại. Thiếu tuyên truyền phong kiến mê tín. Hồ Thạc. Thế nhưng là ngươi bán những vật kia. Không phải liền là phong kiến mê tín đại biểu sao? Ngươi có cái gì mặt. Cùng ta Lý Trực Khí Trắng nói câu nói này, còn có ngươi đang sợ cái gì? A Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 71 chương 708 vẫn tiên hoàng tuyển hai chân thành cảm ơn Lô Ne An tan đề cử một nguyệt phiếu. Sơ Tranh lấy kế tiếp cỡ ngón tay kim loại vật. Hồ Thạc đỉnh lấy đầu đầy dấu chấm hỏi. Tô Đề Nguyệt nhưng là một mặt un nhuận nho nhã nhìn xem. Không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Sơ Tranh gõ kiếng một cái cầu. Thủy tinh cầu két kít biến thành người máy, Sơ Tranh đem cái kia kim loại vật cho nó. Người máy bưng lấy kim loại vật, nai thanh nai khí phàn nàn, nó thật lớn, người ta đều nhét vào không lọt. Sơ Tranh. Tô Đề Nguyệt. Hồ Thạc. Người máy ngắn cánh tay chân ngắn, nó thử đem kim loại vật hướng mình phía sau cách mông thả, kết quả tự nhiên là thất bại. Chủ nhân, người ta thả không đến. Người máy cùng Sơ Tranh cáo trạng, nai bên trong bập bẹ thanh âm, lộ ra đáng thương, ngươi giúp người ta thả nha. Sơ Tranh nắm tay im ắng uy hiếp. Lại tất tất phá hủy ngươi, người máy anh một tiếng. Mở ra mình trên cánh tay một khối. Đem kim loại vật bỏ vào. Còn không ngừng phàn nàn. Thả nơi này tuyệt không dễ chịu. Sơ Tranh giữ sẵn mà nói, đừng quấy rối, nhanh lên. Người máy ủy khuất hừ một tiếng. Vang lên lần nữa thanh âm. Mặc dù yêu nguyên nai thanh nai khí, nhưng rõ ràng nhiều hơn mấy phần đứng đắn, mặc dù đứng đắn đến yêu nguyên để cho người ta muốn cười. Tư liệu tăng thêm. Đọc đến video. Thu hoạch thành công, linh chỉ ba động 1/10, phán định đẳng cấp bên trong. Đẳng cấp phán định thất bại, phải chăng người làm phán định phía trước Hồ Thạc đều nghe hiểu. Thế nhưng là đằng sau là cái ruộng gì, linh chỉ là cái gì, phán định đẳng cấp gì, người làm phán định. Trước mặt hình tượng đột nhiên biến đổi. Gian phòng vẫn là gian phòng kia, nhưng là tia sáng ngầm không ít. Gian phòng nhiều một đạo dài nhỏ như trúc can cái bóng. Cái bóng vừa lúc ở Hồ Thạc trước mặt, Hồ Thạc dọa đến về sau vừa lui, bị đằng sau Tô Đề Nguyệt đỡ lấy. Cái bóng xuyên qua Hồ Thạc, bay tới cabin trò chơi trước. Hồ Thạc lập tức không lo nổi sợ hãi, hướng cabin trò chơi bên kia bổ nhào qua. Hồ tiên sinh. Tô Đề Nguyệt giữ chặt hắn. Đây chỉ là trước đó phát sinh qua, không cần khẩn trương. Hồ Thạc, cái này không giống như là giám sát a. Hồ Thạc đứng ở chỗ này cảm thấy rất chân thực. Sơ Tranh một cái tay vòng ngực, một cái tay chống đỡ cái cằm, đầu ngón tay chống đỡ lấy cánh môi, nhìn chằm chằm cái kia đảo cái bóng. Hình tượng rất nhanh liền biến mất. Hồ Thạc chuyển cái đầu dò xét bốn phía, trên mặt kinh nghi bất định kia. Đó là cái gì không ai trả lời hắn. Chủ nhân, cái này sinh vật ta chưa thấy qua a. Người máy cùng cụt đi hai bước, dáng dấp thật kỳ quái, không đầu không đuôi, giống cái bóng giống như. Sơ Tranh lạnh lùng mặt, ngươi chưa thấy qua nhiều hơn. Người máy chán ghét. Sơ Tranh áp hàn một chút, tỉnh táo nói, thành lập hồ sơ. Không biết sinh vật số 346 hồ sơ đã thành lập, mời phán định đẳng cấp. Đẳng cấp 5. Không biết sinh vật số 346 hồ sơ đã canh tân. Bắt được hành động quý tích. Chủ nhân, không được a, nó linh chỉ ba động rất yếu, rời đi gian phòng này, ta liền bắt được không được. Sơ Tranh nhìn nó một chút. Người máy vô tội nhìn qua Sơ Tranh. Có cảnh có góc bề ngoài. Để nó lúc này nhìn qua. Manh thái 10 phần. Tô Đề Nguyệt lên tiếng, linh chỉ mới 10, đây cũng là cấp thấp sinh vật. Ta cho nó phán định cấp bậc là 5. Sơ Tranh bình tĩnh đánh gãy hắn. Tô Đề Nguyệt lập tức không lên tiếng. Đẳng cấp 5, linh chỉ ba đồng ít nhất phải 100 trở lên, vì cái gì cái này chỉ có 10 Tô giáo sư. Đây đều là thứ gì a? Hồ Thạc thanh âm có chút phát run, tổng cảm giác mình tại mở ra một cái thế giới mới đại môn. Tô Đề Nguyệt nhìn một chút tại gian phòng đi dạo Sơ Tranh. Cùng Hồ Thạc nói. Hồ tiên sinh, trên thế giới này cũng không chỉ là tồn tại nhân loại. Thật sự có vượt a? Tô Đề Nguyệt giống như Sơ Tranh thuyết pháp. Hồ tiên sinh, phong kiến mê tín là không tốt. Hồ Thạc. Không phải ta phong kiến mê tín. Là hiện tại phát sinh hết thảy. Để cho ta không thể không phong kiến mê tín a. Còn có trước đó đi Sơ Tranh cửa hàng. Nàng bán chính là nến thơm giấy nến. Đây là cho người chết dùng đồ vật. Cái này trách hắn hướng phương diện kia nghĩ sao? Tô Đề Nguyệt gặp Sơ Tranh không có ngăn cản ý tứ. Chuyện này nghĩ phải giải quyết. Cuối cùng vẫn là phải cùng Hồ Thạc nói. Cho nên Tô Đề Nguyệt bắt đầu cho Hồ Thạc giải thích. Trên thế giới này tồn tại không biết sinh vật cụ thể là cái gì, không ai nói rõ được. Bọn nó có sống người, có sống động vật, có sống thực vật, thậm chí có là một kiện vật phẩm. Tóm lại thiên kỳ bách quái. Những này không biết sinh vật cũng có nhân loại không có năng lực, có lợi hại, có rất yếu. Mặc dù không biết sinh vật có năng lực khác biệt, nhưng là phần lớn không biết sinh vật có một cái điểm giống nhau. Bọn nó đều có thể sống nhờ tại thân thể con người bên trong. Đương nhiên bọn họ cũng có thể sống nhờ tại vật phẩm khác bên trong. Chỉ có trong không khí thời điểm mới có thể hiện ra chân thực dáng vẻ. Ngay từ đầu nhân loại có thể lấy được cho chúng nó năng lực giống nhau. Tỉ như đột nhiên có thể nhìn ban đêm. Đột nhiên đã gặp qua là không quên được vân vân. Nhưng là theo một lúc sau, bọn nó liền có thể đem nhân loại thân thể chiếm làm của riêng. Tử vật không cần. Tử vật bọn nó muốn ở bao lâu cũng được, bất quá những này không biết sinh vật. Càng thích nhân loại. Bị sống nhờ nhân loại lặng yên không một tiếng động chết đi. Mà người bên cạnh nhưng lại không biết, cùng bọn hắn sinh hoạt người đã sớm biến thành mặt khác sinh vật. Hồ Thạc nghe được trợn mắt hốc mồm. Đâu? Từ đâu tới cái này cùng vượt cũng không có gì khác biệt a? Hồ Thạc phía sau lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh. Tô Đề Nguyệt lắc đầu, nhìn về phía Sơ Tranh, chỉ sợ chỉ có nàng biết. Sơ Tranh tiểu thư là làm cái gì? Cái này thật đúng là không tốt kết luận. Nàng không thuộc về bọn hắn một phương này. Tô Đề Nguyệt trầm mặt dưới. Mập mờ mà nói. Nàng cùng những sinh vật này liên hệ. Hồ Thạc nuốt một ngụm nước bọt. Cảm thấy mình cần phải thật tốt tiêu hóa một chút. Sơ Tranh có chút đau đầu. Nàng phiền nhất loại này không có có thân phận hắc hổ miệng. Không biết sinh vật trên hồ sơ không có ghi chép hắc hổ miệng thường thường đều là phiền toái nhất. Hoặc là đẳng cấp cao, hoặc là chính là có đặc biệt năng lực. So như bây giờ cái này. Linh chỉ ba động 1 đến 10. Phán định kết quả lại là cấp 5. Mà lại nàng cũng không có phát hiện trang viên này bên trong nơi nào cất giấu đồ vật. Cho nên tuyệt đối là có càng thêm năng lực đặc biệt. Sơ Tranh nhìn Tô Đề Nguyệt một chút. Các ngươi nơi đó đạo cổ vô dụng. Tô Đề Nguyệt cười khổ. Sơ Tranh tiểu thư. Như là hữu dụng. Ta cũng không cần để Hồ tiên sinh đi mấy ngươi. Nói thật, hắn đến xem thời điểm căn bản liền không có phát hiện. Không biết sinh vật thời gian tồn tại đã rất dài ra. Quan phương sớm đã có phát hiện, cũng có chuyên môn ứng đối quan phương tổ chức. Tu Đề Nguyệt liền ở trong đó. Bọn họ phụ trách xử lý những này dị thường. Nhưng là Sơ Tranh cùng bọn hắn không giống. Nàng không thuộc về bất luận cái gì cơ cấu. Biết nàng người cũng không nhiều. Mà năng lực của nàng, Tô Đề Nguyệt không rõ ràng lắm, nhưng tuyệt đối lợi hại. Phát hiện có người bị không biết sinh vật sống nhờ, nàng sẽ không xuất thủ. Tựa hồ chỉ phụ trách ghi chép, thành lập không biết sinh vật hồ sơ. Nhân loại sự sống còn cùng nàng không quan hệ chút nào. Đương nhiên nếu có thù lao cũng có thể mời nàng xuất thủ cứu giúp. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 71 chương 709 vẫn tiên hoàng tuyển xong chân thành cảm ơn email 160 vô tép tép đề cử một nguyệt phiếu Sơ Tranh tiểu thư. Ngươi có manh mối sao? Tô Đề Nguyệt ở bên cạnh hỏi. Không có. Cái đồ chơi này linh chỉ ba đồng quá thấp, nàng có thể có đầu mối gì? Linh chỉ có thể xem làm một loại năng lượng. Đây là cha tìm không biết sinh vật biện pháp tốt nhất. Vừa mới nhìn rõ cái kia hắc hổ miệng, không có bất kỳ cái gì ký thể. Trong không khí, không biết sinh vật là trong suốt. Căn bản không nhìn thấy không có ký thể. Không biết sinh vật yêu nguyên có tính công kích. Tô Đề Nguyệt có chút hút khẩu khí, kia Sơ Tranh tiểu thư có gì đối sách? Liền nàng đều tìm không ra tới. Tô Đề Nguyệt đáy lòng ẩm ẩm có chút lo nghĩ, luôn cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Sơ Tranh giọng điệu tùy ý, chờ lấy. Toàn bộ trang viên nàng đều nhìn qua. Không có phát hiện gì thường. Hắc hổ miệng không phải làm xong án chạy. Chính là dùng đặc biệt năng lực đem mình ẩn nấp rồi. Mặc kệ là loại nào, nàng đi tìm đều quá phiền toái. Cho nên, nó sẽ ra ngoài sao? Hồ Thạc ở bên cạnh run rẩy đến kịch liệt. Còn có chút không cách nào tiêu hóa đây hết thảy. Tiên sinh sẽ không xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện chỉ có thể đại biểu hắn số mệnh không tốt. Hồ Thạc trừng lớn mắt, Sơ Tranh tiểu thư, ta là mời ngài tới bảo hộ tiên sinh. Há, có đúng không? Sơ Tranh kia phong khinh vân đạm giọng điệu, để Hồ Thạc đáy lòng bồn chồn. Cầu mong gì khác cứu giống như nhìn về phía Tô Đề Nguyệt. Tô Đề Nguyệt cũng không có cách, đều nói, nàng không có gì khế ước tinh thần, nói trở mặt liền trở mặt. Sơ Tranh tiểu thư có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Sơ Tranh mặt không thay đổi nhìn Hồ Thạc. Hồ Thạc, Sơ Tranh đứng tại cabin trò chơi trước, cúi đầu dò xét cabin trò chơi bên trong mơ hồ bóng người. Tô Đề Nguyệt đứng tại bên cạnh nàng, ôn hòa trên mặt lộ ra mấy phần trịnh trọng. Sơ Tranh tiểu thư, gần đây khoảng thời gian này, ngươi nhưng có phát hiện gì thường gì? Sơ Tranh giọng điệu bình tĩnh lạnh lùng. Ngày nào không phải gì thường? Không, Tô Đề Nguyệt khóe miệng co giật một chút. Ý của ta là, ngươi có phát hiện hay không? Những này không biết sinh vật không thích hợp không có. Không biết sinh vật liền không có ngày nào thích hợp qua, mỗi ngày kiếm chuyện. Tô Đề Nguyệt nhíu mày. Mắt kiếng gọng vàng hạ con ngươi. Dần dần ngưng trọng lên. Sơ Tranh tiểu thư, ta không có cùng ngươi nói đùa. Gần đây chúng ta phát hiện không biết sinh vật sống nhờ đến nhân loại số lượng càng ngày càng nhiều. Không biết sinh vật mặc dù thích sống nhờ đến thân thể con người bên trong có thể cũng không phải dễ dàng như vậy. Cho nên sống nhờ số lượng kỳ thực cũng không nhiều. Trước kia một tháng bọn họ tiếp vào dị thường báo cáo sẽ không vượt qua 10 lên. Hiện tại số lượng lại tại tăng lên gấp bội. Ồ, Sơ Tranh không chút nào để ý, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Cũng không phải ta để bọn chúng ở thân thể con người bên trong. Sơ Tranh tiểu thư, ta là hỏi ngươi có phát hiện những này gì thường không? Có Sơ Tranh gọn gàng, không có. Tô Đề Nguyệt không tin lắm. Hai bên nói chuyện thất bại, Tô Đề Nguyệt biết nàng không dễ tiếp xúc, cũng không có hỏi tới. Nàng thật sự không muốn nói, mặc kệ chính mình hỏi thế nào, cũng sẽ không có kết quả. Một đêm không có có gì thường. Cái kia không biết sinh vật chưa từng xuất hiện. Sơ Tranh 8 giờ đúng giờ tan sở. Hồ Thạc rất muốn giữ lại, nhưng đáng tiếc Sơ Tranh là cái kiên trì nguyên tắc người. Nói làm việc 8 giờ liền làm việc 8 giờ, tuyệt không tăng ca một giây đồng hồ. Lúc trở về, Sơ Tranh cự tuyệt Hồ Thạc đưa. Nàng mang theo người máy đi ở cao lầu san sát trên đường cái, các loại người máy trên đường cái khắp nơi có thể thấy được. Chủ nhân, cái này tốt uy mãnh. Ngươi chừng nào thì cho người ta đổi một cái dạng này người máy nhìn xem trên đường cao lớn uy mãnh người máy. Rất mong chờ. Sơ Tranh không lưu tình chút nào cự tuyệt, không có tiền. Nhỏ người máy ngồi ở Sơ Tranh trên bờ vai. Thở phì phò nói. Ta làm sao lại theo ngươi như thế một người chủ nhân. Liền cách dùng tốt thân thể đều không cho người ta. Ngươi ngược đãi người máy càng nói càng thương tâm. Tại Sơ Tranh bên tai ô ô không ngừng. Sơ Tranh nắm lấy nó, mấy lần bóp đi thành thủy tinh hình cầu, nhét vào trong túi bên tai lập tức thanh tỉnh lại. Sơ Tranh bả vai đột nhiên bị đụng một cái. Đụng nàng chính là nữ nhân. Trông thấy nàng, trên mặt lộ ra một vẻ hoảng sợ. Cúi đầu xuống cực nhanh biến mất trong đám người. Sơ Tranh như có điều suy nghĩ nhìn xem nữ nhân kia biến mất phương hướng. Sơ Tranh trở lại vẫn tiên lộ. Hiện tại là ban ngày. Kinh doanh cửa hàng chỉ có rải rác mấy nhà. Cả con đường lộ ra tiêu điều quạnh quẽ. Chợt có hài đồng từ trên đường cười đùa lấy chạy qua. Chính diện đụng tới Sơ Tranh, đám trẻ con lạnh rung co lại hướng nàng cuốc cái cung, hướng một bên chạy đi. Nha đầu ngươi lại hù dọa nhà ta Hải Nhi làm gì, bên cạnh lập tức có người hét lớn một tiếng. Sơ Tranh! Ta đạp ngựa là dáng dấp dọa người vẫn là làm sao? Sơ Tranh giữ dằn nhìn kia mấy đứa bé một chút. Mấy đứa bé lập tức ngao ô một tiếng. Bay nhào về nhà mình đại nhân nơi đó. Hoàng Tuyền lộ tại ban ngày nhìn cũng không có như vậy âm trầm làm người ta sợ hãi. Sát vách cửa hàng cửa mở ra, Sơ Tranh quá khứ gõ cửa một cái, không đợi người ở bên trong đáp lại, đi thẳng vào. Nha đầu a, đại thúc tại sột sột ăn mì. Ăn sao? Đại thúc nhìn qua có chút lôi thôi. Nhưng nhìn kỹ thì thật rất đẹp trai. Giữ lại tiểu hồ tử. Con ngươi phi thường có thần. Sơ Tranh quá khứ. Hướng đại thúc đối diện ngồi xuống, không có. Đại thúc lau miệng, xoay người đi bên trong đựng bát mì ra ăn đi. Sơ Tranh cũng không khách khí. Vẫn tiên lộ gần nhất có chút không yên ổn. Đại thúc mình nói, ngươi gần nhất xuất ruột nhập thần cũng không chút nhìn thấy ngươi, là xảy ra chuyện gì việc tư. Sơ Tranh đáy lòng nghiến răng nghiến lợi, vương bát đàn cái kia cẩu vật, làm sao không yên ổn ồ. Đại thúc oạch hút miệng mặt. Khoảng thời gian này già có người tại phủ cận đi dạo. Bộ dạng lén lén lút lút. Cũng không biết muốn làm cái gì. Chúng ta đều là mở tiệm làm ăn người thành thật. Sơ Tranh yếu ớt liếc hắn một cái, ngươi lậu thuế. Tính là gì người thành thật cũng không cảm thấy ngại nói, muốn hay không điểm mặt. Đại thúc chừng Sơ Tranh một chút. Vốn nhỏ mua bán. Giao cái gì thuế. Ngươi nộp sao? Sơ Tranh gục đầu xuống tiếp tục ăn mì. Xem như không nghe thấy. Đại thúc hừ một tiếng, nói tiếp, liền lần trước còn có người tại ngươi cổng đi dạo đâu. Bộ dạng khả nghi. Hồ Thạc người Hồ Thạc tới một mực là một thân một mình, không gặp hắn mang qua ai. Không phải Hồ Thạc người, đó là ai? Sơ Tranh cỏ xong mặt trở về mình cửa hàng. Hai cái giấy đâm người đoan đoan chính chính ngồi ở cửa hàng bên bàn. Khác nào các loại ăn cơm tiểu bằng hữu. Sơ Tranh. Sơ Tranh không nhìn bọn nó, từ từ lên lầu. Bên bàn giấy đâm người. Đồng thời quay đầu. Nhìn về phía Sơ Tranh. Đại hồng môi tựa hồ so trước đó càng đỏ. Đường cong cũng lôi kéo đến lớn hơn. Trong không khí đều lưu động âm trầm ruột quyệt kinh khủng cảm giác. Đăng đăng đăng. Sơ Tranh xuống lầu bá một cái đối đầu hai cái giấy đâm người ruột gì cười. Má ơi muốn hù chết ai vậy? Sơ Tranh hít sâu. Chấn định xuống lầu. Một tay xách một cái. Một cái nhét vào trong ngăn tủ. Một cái ném tới trần nhà đèn trên kệ. Làm xong những này, Sơ Tranh đem người máy lấy ra. Không cần Sơ Tranh nói cái gì. Màn hình giả lập tự động triển khai. Từng dãy kiểu chữ hiển lộ ra không biết sinh vật 001 hồ sơ, không biết sinh vật 002 hồ sơ, không biết sinh vật 234 hồ sơ, không biết sinh vật 346 hồ sơ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 71 chương 710 quốc dân yêu tinh một chân thành cảm ơn Cai Minh Le đề cử ba nguyệt phiếu sơ tranh cảm thấy có cần phải cùng vương bát đàn hào hào tâm sự. Nàng bất quá là nhìn hồ sơ thấy đau đầu quyết định ngủ một hồi. Kết quả mở mắt ra liền phát hiện mình vị trí hoàn cảnh liền thay đổi. Quá phần vương bát đàn đủ có thể à cảm ơn tiểu thư tỷ khích lệ. Vương giả hào ngượng ngùng lên tiếng. Sơ tranh không có lựa chọn tự sát. Dù sao tự sát thật sự không thể quay về. Có chút làm giận. Giống như là trò chơi rời khỏi khóa, bị vương bát đàn nắm trong tay đồng dạng. Nàng chỉ có thể lựa chọn phục sinh. Vương bát đàn cái này cẩu vật sơ tranh tỉnh táo lại. Dò xét mình vị trí. Rất bình thường một cái phòng. Từ gian phòng vật phẩm cùng trang trí phong cách nhìn. Hẳn là nữ hài tử ở. 30 năm trước trên trời tiếng sấm trọn vẹn vang lên 3 ngày 3 đêm. 3 ngày 3 đêm về sau đã từng những cái kia ngủ say yêu vật dồn dập thức tỉnh. Yêu vật thức tỉnh chuyện thứ nhất chính là đối với nhân loại triển khai trả thù tính đồ sát. Trong nhân loại một số người thức tỉnh có được cùng yêu chống lại năng lực. 30 năm trước trận chiến kia dẫn đến nhân loại cùng yêu đều tổn thất nặng nề. Yêu lựa chọn ẩn giấu đi. Không tiếp tục phát động công kích. Nguyên chủ sơ tranh liền những cái kia thức tỉnh yêu vật bên trong một viên. Bất quá nàng thức tỉnh thời gian đã là 30 năm sau. Trong nhân loại có liệt yêu sư liên minh chuyên môn đối phó những cái kia đối với nhân loại ra tay yêu vật. Nguyên chủ lúc tỉnh lại đúng lúc đụng tới liệt yêu sư. Nàng lúc ấy còn không biết cái gì liệt yêu sư. Chỉ biết nàng nhân loại đối diện nghĩ gây bất lợi cho chính mình. Giết hai người mới đào thoát. Nhưng nguyên chủ cũng bị trọng thương. Nàng bị một cách gọi Lý Tiểu Ngư nhân loại nhặt về đi. Lý Tiểu Ngư muốn thu phục nàng cho mình sử dụng. Có thể nguyên chủ không vui, Lý Tiểu Ngư liền đưa nàng đóng lại. Lý Tiểu Ngư thế nhưng là nhân vật hung ác, dùng tất cả biện pháp tra tấn nguyên chủ. Nguyên chủ cuối cùng lựa chọn giả ý thỏa hiệp, muốn tìm đến cơ hội lại giết Lý Tiểu Ngư. Có thể Lý Tiểu Ngư một mực đề phòng nàng, nguyên chủ kế hoạch thất bại, bị Lý Tiểu Ngư bắt lấy, cuối cùng chết thảm. Đáng thương a. Vừa thức tỉnh còn không có làm ra một sự nghiệp lấy lừng, liền bị người cho răng rắc mất. Nhà đã quên nói, Lý Tiểu Ngư là cách liệt yêu sư. Thời gian bây giờ tuyến, là nguyên chủ đã giả ý hướng Lý Tiểu Ngư thỏa hiệp sau. Lý Tiểu Ngư phái qua hai lần nhiệm vụ cho nguyên chủ đều đã hoàn thành. Lý Tiểu Ngư nhìn như tín nhiệm nguyên chủ, kỳ thực người ta tuyệt không tin. Cũng là người sói. Gõ gõ. Sơ tranh nhìn về phía cửa phòng. Sơ tranh đại tiểu thư gọi ngươi đi thư phòng. Bên ngoài có âm thanh truyền vào tới. Sơ tranh ứng một tiếng, người bên ngoài liền rời đi. Thư phòng. Khuôn mặt vũ mị nữ tử ngồi ở trên bàn sách. Bờ mông đè ép mấy tờ giấy. Thon dài tuyết trắng chân trùng điệp đặt vào. Tu thân đai lưng váy phát họa ra nữ nhân đường cong hoàn mỹ. Đây là một cái vưu vật. Bất kỳ nam nhân nào trông thấy đều sẽ tâm động vưu vật. Trong thư phòng còn có một cái nam nhân. Hắn cung kính lập ở bên cạnh. Ánh mắt không có rơi vào Lý Tiểu Ngư trên thân. Đại tiểu thư nhất định phải làm cho nàng đi làm sao. Lý Tiểu Ngư thanh âm cũng mang theo câu người vũ mị. Ngươi lo lắng nam nhân nói. Dù sao nàng. Đại tiểu thư ta cảm thấy nàng tạm thời còn không thể tin. Lý Tiểu Ngư có tin được hay không không trọng yếu. Trọng yếu chính là nàng có hữu dụng hay không. Nam nhân không nói. Bên ngoài đồng thời vang lên tiếng bước chân. Màu đen đóng gói đơn giản nữ sinh từ ngoài cửa tiến đến đi lại không vội không chậm. Hơi cuộn mái tóc dài vàng ấm tùy ý tán ở sau ấp. Dài tới bên hông. Theo động tác của nàng. Dao động ra nhỏ bé độ cong. Lớn chừng bàn tay khuôn mặt tinh xảo đến khác nào trong tủ kính con rối. Rực rỡ kim con ngươi khảm nạm tại trong hốc mắt. Lại thêm mấy phần kinh diễm cùng thần bí. Sơ tranh. Lý Tiểu Ngư cười hướng nàng vẫy gọi tới. Sơ tranh tại cửa ra vào đứng vững. Không chút kiêng kỵ dò xét Lý Tiểu Ngư. Ôi! Cái này Lý Tiểu Ngư dáng dấp còn thật đẹp mắt a, bị sơ tranh như thế ánh mắt nhìn xem. Lý Tiểu Ngư đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nhíu lại. Thế nào tiểu yêu này thần sắc có điểm gì là lạ? Ánh mắt nhìn nàng làm sao như thế lạnh, trước đó còn giả vờ giả vịt. Hiện tại bộ dáng đều không giả. Lý Tiểu Ngư đầu lưỡi liếm một chút môi đỏ. Ta biết ngươi không phục ta. Hiện tại có một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi giúp ta làm thành. Ta để cho ngươi đi như thế nào. Tóc vàng nữ sinh hai đầu lông mày đều là lãnh ý. Kia tinh xảo dung nhan tựa hồ cũng nhiễm lên một tầng xương lạnh. Ngươi lừa gạt rượu a. Nguyên chủ đều bị ngươi hại chết. Ta còn tin ngươi cái rượu. Sơ Tranh giọng điệu quá băng lãnh. Lý Tiểu Ngư có chút nhíu mày. Nàng còn không có lên tiếng. Nam nhân bên cạnh trước quát lớn một tiếng. Sơ Tranh ngươi làm sao cùng đại tiểu thư nói chuyện. Sơ Tranh thật lòng về. Đứng đấy a. Nam nhân. Lý Tiểu Ngư không những không giận mà còn cười. Sơ Tranh ngươi đây là sao? Đột nhiên có lực lượng. Dám cùng ta khiếu bản khiêu chiến sẽ không? Bất quá đánh ngươi, ta hội. Lý Tiểu Ngư đột nhiên cảm giác bốn phía không khí mát lạnh. Cảm giác nguy cơ trong nháy mắt nổi lên. Bắp thịt cả người căng cứng. Có thể nàng không cách nào phán đoán cỗ này nguy hiểm đến từ nơi đâu. Giống như bốn phương tám hướng đều có. Bành soạt rơi xuống đất thủy tinh vỡ vụn. Lý Tiểu Ngư cả người hướng ngoài cửa sổ đi vòng quanh. Váy tại không khí tung bay. Mơ hồ có thể thấy được bên trong gợi cảm quần lót. Dáng dấp thật đẹp người, xuyên quần lót đều không giống. Chính là cái này mặc vào cùng không có mặc khác nhau. Ở chỗ nào đánh nhau thời điểm không sợ lộ hàng sao? Đại tiểu thư nam nhân phi thân đi bắt Lý Tiểu Ngư. Rõ ràng đều đã bắt được Lý Tiểu Ngư. Thế nhưng là trên cổ tay đột nhiên đau xót. Một cỗ không cách nào phản kháng lực lượng đem hắn hướng mặt ngoài rồi. Mất trọng lượng cảm giác đánh tới. Sơ Tranh đi đến biên giới cúi người hướng xuống mặt nhìn lại. Nơi này là hơn 80 lâu. Thành thị chỗ cao nhất. Dưới đáy đèn neon đem toàn bộ thành thị làm nổi bật đến vô cùng tuyệt đẹp. Lý Tiểu Ngư cùng nam nhân kia bị treo ở giữa không trung tùy phong dập dờn. Sơ Tranh cúi người đi xem thời điểm một đạo lăng lệ công kích từ phía dưới đánh tới. Sơ Tranh lập tức thối lui đến bên trong. Cầm tới công kích theo thủy tinh đi lên, mẩu thủy tinh rào rào rơi xuống dưới. Âm cửa phòng bị người thô lỗ đá văng. Nối đuôi nhau mà vào người, nhìn chằm chằm Sơ Tranh. Nhiều người như vậy đối phó ta như vậy một cái nhỏ yếu bất lực nhóc đáng thương thích hợp sao? Sơ Tranh mặt không thay đổi Phật hạ bị thổi loạn mái tóc màu vàng ấm. Thân thể nhảy lên. Quả quyết tiêu sái nhảy vào hư không. Lý Tiểu Ngư nhìn xem Sơ Tranh rơi xuống. Ngay lập tức vung ra hai đạo công kích. Sơ Tranh tùy tiện tránh đi kia hai đạo công kích. Từ Lý Tiểu Ngư bên người rơi xuống. Lý Tiểu Ngư rõ ràng trông thấy trên mặt nàng thần sắc. Đó là một loại. Lý Tiểu Ngư hình dung không ra được lạnh lùng. A, Lý Tiểu Ngư lần nữa rơi xuống dưới theo bản năng phát ra rít lên một tiếng. Sơ Tranh dưới chân ngân quang lấp lóe, tốc độ rơi xuống giảm bớt, cuối cùng vững vàng ngừng ở trong hư không. Mà Lý Tiểu Ngư lần nữa từ bên người nàng đập xuống, tính cả nam nhân kia cùng một chỗ. Lý Tiểu Ngư vốn có thể chậm lại hạ xuống tốc độ, nhưng mà trên thân giống như là có đồ vật gì đè ép. Bành bên tai lâm vào hoàn toàn tính mịch bên trong. Nàng ánh mắt có thể đụng địa phương. Nữ sinh giẫm lên một đạo ngân quang. Phía sau là treo cao hảo nguyệt. Tóc dài phi dương. Giống như lập ở hư không tử thần.